Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 271. Ngồi vững vàng rồi. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 120 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên từ khuyết hơi hơi trở về điểm tiền vốn tỏ rõ vẻ đắc ý, nhìn về phía hai tên nữ tử nói. Thế nào? Do ngốc hả? Có phải là chưa từng thấy như thế mỹ thần câu? Ta Tạc Thiên Bang còn có càng nhiều so với này còn hoàn mỹ thần câu đây. Hai tên nữ tử sắc mặt khẽ thay đổi, tuy nói trong lòng xác thực cũng bị xe này tử vẻ ngoài hấp dẫn, có thể trên mặt vẫn còn có chút không qua được, huống hồ các nàng lại là linh bảo các người. Lúc này trong đó một nữ tử trầm mặt xuống, hừ lạnh nói. Chỉ có vẻ ngoài thì thế nào? Chúng ta linh bảo cái thần câu chỉ cần một khối cực phẩm linh thạch liền có thể dùng tới mấy chục thiên. Hơn nữa thao tác thuận tiện, không cần thần hồn lực, chỉ cần nhớ kỹ mấy bộ phù văn, liền có thể sử dụng hài lòng. Không sai, chúng ta linh bảo các chú trọng cũng không phải là vẻ ngoài, mà là thuận tiện thực dụng. Ngươi này thần câu mặc dù tốt xem, nhưng cũng chỉ là bên trong xem không còn dùng được, liền gửi linh thạch địa phương đều không có. Khác một cô gái cũng mở miệng nói. Từ khuyết nhất thời vui vẻ, xem thường cười nói. Linh thạch. Xin lỗi, ta này thần câu không cần linh thạch, chỉ cần dùng làm điểm dầu là có thể mở ra. Hơn nữa, chỉ cần tay theo hầu thao tác, cái gì chó má thần hồn cùng phù văn cũng không cần, ngay cả phàm nhân đều có thể sử dụng. Đương nhiên tiền đề là đến thi bằng lái. Cái gì? Không cần thần hồn lực cùng phù văn. Hai tên nữ tử vừa nghe, nhất thời thay đổi sắc mặt. Không thể, không có linh thạch, ngươi này thần câu làm sao điều động. Hơn nữa ngay cả phàm nhân đều có thể sử dụng. Đây tuyệt đối là không thể. Khà khà, không tin nha. Đến, lên xe, lão tài xế mang bọn ngươi lãnh hội dưới chân chính tài lái xe. Từ khuyết nhích miệng nở nụ cười kéo cửa ra. Kết quả cửa xe vừa mở ra bên trong xa hoa trang sức, lần thứ hai để hai tên nữ tử há hốc mồm. Chuyện này, đây cũng quá đẹp đẽ đi. Hai người kinh ngạc không ngớt, ngơ ngác ngồi xuống, nhìn trong xe bên trong sức, có chút không rời nổi mắt. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 150 điểm giá trị trang bức. Từ khuyết lại nhỏ kiếm lời một bút. Khóe miệng không khỏi dương lên, ngồi vào chỗ điều khiển, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hai tên nữ tử. Từ khuyết áp thú vị cười nói. Thắt chặt dây an toàn, sau đó có thể đừng dọa ngốc. Ngồi vững vàng rồi. Lão tài xế thật sự muốn chuyến xuất phát. Ô ô ô. Hai tên nữ tử ngẩn ra còn chưa hỏi rõ ràng đai an toàn là cái gì. Từ khuyết liền bắt đầu chuyển động xe. Thân là một tên lão tài xế, tài lái xe khẳng định là muốn qua ải, từ khuyết đặc biệt vì hoa này 10 giờ giá trị trang bức, từ hệ thống thương thành mua tốt kỹ xảo lái xe. Sau đó, nhấn cần ga một cái, nương theo tiếng động cơ nổ vang, xe trong nháy mắt như mũi tên, vút nhanh mà ra. Hai tên nữ tử nhất thời sợ đến rít gào, cứ việc tốc độ này đối với các nàng tới nói cũng không tính đặc biệt đáng sợ. Có thể vấn đề là, từ khuyết hàng này lái xe quá đáng sợ. Ý có tài lái xe tại người, ở trên đường nhỏ hoành sông lên sông loạn còn chạy một cây đại thụ phóng đi, ở hai nữ cho rằng liền muốn va vào, tỏ rõ vẻ sợ hãi biểu hiện dưới, từ khuyết đột nhiên một cách trôi đi trong nháy mắt tránh ra. Mà hai người bởi vì không mang đai an toàn, lại chưa bao giờ ngồi quá như vậy sóc này sằng bậy xe, một trận phiêu giật phanh lại qua đi, sắc mặt hai người trong nháy mắt liền trắng, một trận buồn nôn. Đối với thế giới này xưa nay sẽ không có ngồi quá như vậy xe thể thao người tới nói, từ khuyết tài lái xe thật là có điểm quá kinh người. Phải nói là quá đáng sợ. dù cho là các nàng dùng phù văn khống chế linh bảo thần câu toàn bộ chạy cùng khống chế đều phi thường vất vả cùng cồng kềnh, cần dựa vào mạnh mẽ thần hồn lực lượng khống chế phù văn mới có thể hơi hơi linh xảo một điểm khống chế linh bảo thần câu chuyển biến cùng đình chỉ. Hơn nữa, linh bảo thần câu ở chạy thời điểm là tại mọi thời khắc đều cần dùng thần hồn khống chế phù văn, chỉ cần có một khắc không khống chế liền sẽ lập tức mất khống chế. Vì lẽ đó điều này cũng đối với người lái xe thần hồn lực lượng yêu cầu phi thường hà khắc. Bất quá điều này cũng có một chỗ tốt, chính là rất nhiều tu sĩ sẽ dùng linh bảo thần câu đến rèn luyện chính mình thần hồn. Bởi vậy, bình thường Kim Nguyên quốc dân chúng cùng tu sĩ nhìn thấy có linh bảo thần câu ở trên đường lái thời điểm đều sẽ bản năng lẩn đi xa xa mà, bởi vì bọn họ biết. Này phỏng chừng lại là cách nào môn phái đệ tử ở rèn luyện thần hồn. Hai nữ trong ngày thường cầm lái linh bảo thần câu ra. Đi đều là uy phong hiển hách, người bên ngoài tránh né, chỗ nào như ngày hôm nay như vậy, ngồi ở Tử Khuyết như vậy xa hoa Lamborghini xe thể thao ở trong, lại còn biết. Bị tốc độ xe sợ đến sắc mặt trắng bệch buồn nôn muốn nôn. Vào lúc này, các nàng mới khắc sâu biết, cùng như vậy xa hoa lại linh hoạt, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng có thể mở Lamborghini xe thể thao so ra. Thiếu niên này nói vẫn đúng là không sai, các nàng cái kia linh bảo thần câu vốn là một chiếc phá xe, hai người mình mới là từ đầu đến đuôi hương ba lão à. Mà Tử Khuyết vừa nhìn không đúng lắm, lập tức ngừng lại, xoay người trả lời. Các ngươi không có sao chứ? Nếu không ta mở chậm một chút. Hai nữ hơi kinh ngạc, vừa mới đối với Từ Khuyết phản cảm cũng lập tức biến mất rồi hơn nửa, vẻ mặt hòa hoãn gật gật đầu. Có thể Từ Khuyết căn bản liền không phải ở quan tâm các nàng, mà là sợ các nàng thật phun ra. Đùa giỡn ca, đây chính là Lamborghini à, dám nôn ở trên xe tuyệt đối với các ngươi không để yên. Vạn nhất nếu như hệ thống lại hãm hại, nói cái gì muốn thu rửa xe phí, vậy này trang bức điểm tìm ai muốn đi à? Hai ngươi cống hiến trang bức điểm liền bản đều vẫn chưa về đây. Không được. Một lúc tuyệt bức muốn lại hảo hảo lợi dụng một chút Lamborghini, nhiều giả trang bức. Lái xe, mang theo em gái chỉ hóng gió, còn có thể kiếm lời giá trị trang bức. Chuyện tốt như vậy trên chỗ nào tìm đi. E sợ này xem như là Tử Khuyết thu được trang bức hệ thống vừa đến thoải mái nhất một lần trang bức. Bất quá chuẩn sâu độc quá hai người sau, Tử Khuyết cũng là không lại huyến tài lái xe, chậm rãi mở lên. Hai tên nữ tử hoán quá thần hậu, trong lòng cũng một mảnh chấn động. Các nàng cuối cùng cũng coi như là phát hiện, này. Thần câu. Thật sự không cần linh thạch cùng bất kỳ thần hồn lực hoặc pháp quyết, chính là liền phù văn đều chưa thấy một cái, chỉ dựa vào hai tay cùng hai chân có thể mở thành như vậy, hoàn toàn làm các nàng chấn kinh rồi. Thiếu hiệp, trước đây là chúng ta đường đột, ngươi này thần câu quả thực không giống người thường. Nữ tử chấn định lại sau, cũng không khỏi không phục nhuyễn, nói ra trong lòng lời nói. Đa tạ đa tạ. Này chỉ là chúng ta Tạc Thiên Bang trong đó một khoản thần câu mà thôi. Tử Khuyết đắc ý nói, bởi vì trong đầu của hắn lại vang lên hệ thống gợi ý âm thanh, lần thứ hai thu hoạch hơn 100 điểm giá trị trang bức, sắp tới về bản. Mà hai tên nữ tử trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, ở Kim Nguyên Quốc lâu như vậy tới nay chưa từng nghe qua Tạc Thiên Bang tên gọi. Kết quả nhân ra vừa ra tay càng là thần kỳ như thế đồ vật, xa xa so với các nàng linh bảo các thần câu cường quá hơn nhiều. Trầm mặc một lát sau, một tên trong đó nữ tử, rốt cuộc không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi. Xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Không biết quý chấm thang phái có thể hay không cân nhắc cùng chúng ta linh bảo các hợp tác. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, nhàn nhạt đáp. Tại hạ Tạc Thiên Bang Đằng Nguyên Thác Hải, thu danh sơn xe thần, biệt hiệu lão tài xế. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 272. Làm sao liền nghe không? Thu Danh Sơn. Đây là cách nào ngọn núi? Xe thần. Lão tài xế. Hai tên linh bảo các nữ tử nhất thời liền sưởng sốt. Những này từ ngữ quả thực chưa từng nghe thấy. Càng làm cho các nàng hơn kỳ quái chính là thiếu niên trước mắt này tên lại là cái họ kép. Ở Kim Nguyên Quốc, các nàng chỉ từng nghe nói Mộ Dung gia, Tư Đồ gia cùng với Độc Cô gia, chưa từng nghe nói Đặng Nguyên. Loại này kỳ quái dòng họ. Đặng Nguyên thiếu hiệp, vậy này hợp tác. Hợp tác sự tình coi như ta Tạc Thiên Bang luôn luôn tận sức với tự cấp tự túc phát triển, từ không cần ngoại lai thế lực trợ giúp cùng hợp tác, giảng đạo lý, các ngươi linh bảo các cũng không tư cách theo chúng ta Tạc Thiên Bang, loại này cao cấp thở mạnh trên đẳng cấp chấm thang phái hợp tác nha, hai người các ngươi vẫn là chết tâm đi. Từ Khuyết một mặt nghiêm túc nói, khiến người ta vừa nhìn, liền cảm thấy hắn là cái lai lịch người không đơn giản. Hai tên nữ tử nghe xong kết hợp với cao cấp như vậy xe kỹ thuật, nhất thời đối với Tạ Thiên Bang có dày đặc hiếu kỳ cùng kính nể tâm. Đến tột cùng là một cái ra sao chấm thang phái, thần bí như vậy biết điều, chưa từng nghe ngửi, nhưng nắm giữ như vậy xuất thần nhập hóa trình độ thần câu. Thiếu hiệp, có thể hay không suy nghĩ một chút nữa? Hai tên nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Các nàng biết, nếu như có thể vì là linh bảo các kéo đến như thế một cái thần bí thế lực trợ giúp, không ngoài một năm tất nhiên có thể chế bá toàn bộ Kim Nguyên Quốc thần câu trợ. Từ Khuyết sờ sờ cằm, sắc mặt nghiêm nghị, như có điều suy nghĩ nói. Cân nhắc. Cũng có thể, chính là không biết các ngươi có tiếp hay không được quy tắc ngầm. Quy tắc ngầm. Thứ tiểu nữ tử ngu muội, không biết thiếu hiệp nói tới quy tắc ngầm là chỉ cái gì. Hai tên nữ tử kinh ngạc nói. Quy tắc ngầm cũng không biết. Tính toán một chút, xem ra hai vị không phải người trong đồng đạo nha. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau nha. Từ Khuyết lúc này lắc đầu xua tay, tỏ rõ vẻ tiếc nuối. Hai tên nữ tử nhất thời liền cuống lên, vội vàng nói. Thiếu hiệp, chúng ta có cái gì làm chỗ không đúng, kính xin ngươi thông cảm nhiều hơn, chỉ điểm một, hai. Cái này, ngày sau hãy nói đi. Thiếu hiệp, có thể hay không hiện tại tiết lộ một, hai. Không được, nhất định phải ngày sau hãy nói. Thiếu hiệp, đừng nói, này đã là tại hạ điểm mấu chốt, chỉ có thể ngày sau hãy nói. Cái kia, được rồi. Không biết thiếu hiệp nói tới ngày sau là chỉ lúc nào. Bất cứ lúc nào có thể. Từ Khuyết nói xong, ánh mắt 45 độ góc ngước nhìn hướng về ngoài cửa xe. Quả nhiên phía trên thế giới này hết thảy vấn đề đều là câu thông trên vấn đề à. Này Kim Nguyên Quốc người làm sao đều nghe không hiểu tiếng người đây. Nói rồi là quy tắc ngầm, nếu như rõ nói ra còn có thể gọi quy tắc ngầm sao? Hai tên nữ tử nhất thời kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng trong lòng khá là ngơ ngác. Không nghĩ tới vị này Đặng Nguyên thiếu hiệp tuổi còn trẻ, nói chuyện nhưng như vậy có thiện ý, cái gọi là ngày sau hãy nói, lại bất cứ lúc nào có thể nói, đây là đang ám chỉ chúng ta, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ nói rồi nha. Hai người đều hiểu lầm Từ Khuyết lão tài xế ý chìm đắm ở vi diệu kính phục ở trong. Từ Khuyết thì lại đàng hoàng trịnh trọng nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu vang vọng lên hệ thống khen thưởng tiếng nhắc nhở, giá trị trang bức tăng tăng dâng lên, lập tức cầm thuê xe thể thao phí dụng cho kiếm lại, thậm chí còn ngoài ngạch nhiều kiếm lời điểm. Quả thực thực sự là trang bức như gió, thường bạn ta thân nha. Chỉ cần có đến kiếm lời không thiệt thòi, đây chính là một cái tuyệt thế tốt bức. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cũng không có ý định cùng hai người ở này mù tốn thời gian, đã có xe thể thao, vậy khẳng định phải đến nhiều người địa phương làm bộ một làn sóng nha. Hơn nữa hắn đến Kim Nguyên Quốc, then chốt nhiệm vụ là đi Hoàng Lăng, đem Thái Sơ Kim Linh Thảo cho đào móc ra, sau đó mới có thể tiếp tục tai họa. Phi không đúng, là tiếp tục cứu vớt dưới một cái quốc gia. không biết hai vị cô nương có biết hay không Hoàng Lăng chạy đi đâu. Từ Khuyết nhìn về phía hai người, nho nhã lễ độ hỏi. Hai tên nữ tử vừa nghe, nhất thời kinh ngạc. Nguyên lai Đằng Nguyên Thiếu Hiệp cũng muốn đi Hoàng Lăng tham gia kiếm chủng thử luyện sao? Kiếm chủng thử luyện? Cái gì ngoạn ý? Từ Khuyết ngẩn ra, lắc đầu nói. Tại hạ chỉ là muốn đi Hoàng Lăng bão tố xe, cũng vẫn chưa từng nghe nói cái gì kiếm chủng thử luyện, kính xin hai vị cô nương báo cho một, hai. Thiếu Hiệp khách khí. Này kiếm chủng thử luyện chính là Kim Nguyên Quốc trăm năm một lần thử luyện, nếu là có kiếm ý thiên phú tu sĩ, đem có thể đi vào kiếm chủng, từ bên trong thu được một đạo kiếm hồn, lấy này rèn luyện thần hồn, để thần hồn lực trở nên phong mang. Lại còn có chuyện như vậy. Từ Khuyết sáng mắt lên, kiếm chủng thử luyện, nghe vào chính là một cái trang bức thánh địa nha. Hơn nữa địa điểm cũng ở Hoàng Lăng phạm vi, cùng mình mục tiêu của chuyến này nhiệm vụ cũng không địa vực phương hướng trên xung đột, xem ra đáng giá vừa đi à. Ai, tuy nói kiếm chủng thử luyện bên trong tạo hóa vô số, có thể lần này thử luyện, Lang Kiếm Tông cũng phái ra không ít thiên kiêu tinh anh tới tham gia, ở trong thì có vị kia kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, nghe đồn thực lực của hắn hết sức kinh người, này sinh chưa từng một bại. Lúc này, nữ tử khẽ thở dài một cách nói rằng. Từ Khuyết vừa nghe kiếm thần chi tử, lập tức liền vui vẻ. Liền cái kia trang bức không được ngược lại bị thảo chó má kiếm thần chi tử. Yêu a cũng thật là oan gia ngõ hẹp, Hỏa Nguyên Quốc trang bức sau khi thất bại lại còn dám chạy tới Kim Nguyên Quốc trang bức. Hắn trêu tức nở nụ cười, lắc đầu nói. Hai vị cô nương, lẽ nào các ngươi không nghe nói, cái kia kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, hồi trước ở Hỏa Nguyên Quốc bị người treo lên đánh sao? Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Hai tên nữ tử nhất thời cả kinh trợn to mắt. Từ Khuyết cười nhạt. Xem ra hắn cũng không dám đem chuyện này nói ra nha. Kỳ thực lúc đó ta ngay khi hiện trường nhìn, hắn bị chúng ta Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần một chiêu kiếm đánh bại, cuối cùng vẫn là bị người nhấc đi. Không tin các ngươi có thể đi hỏi một chút. Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần. Hai nữ tỏ rõ vẻ kinh sợ, kinh ngạc trong lòng. Trời ạ! Này Tạc Thiên Bang! Tại sao lại có thần nhân? Lại một chiêu kiếm đánh bại Diệp Trường Phong, này thật sự giả nha. Có thể các nàng xem Từ Khuyết vẻ mặt, lại cảm thấy không giống nói giả, chỉ là trước sau còn rất khó tin tưởng cái này nghe đồn. Từ Khuyết cũng không muốn nói nhảm nhiều, làm bộ xong bước cầm giá trị trang bức, liền quyết định dành thời gian chạy đi Hoàng Thành. Hắn nhìn về phía hai nữ, phong độ phiên phiên, tao nhã lịch sự cười hỏi. Hai vị cô nương có thể hay không vì là tại hạ chỉ rõ một thoáng Kim Nguyên Quốc Hoàng Lăng phương hướng. Thiếu Hiệp khách khí, nơi này đã vô cùng tiếp cận Kim Nguyên Quốc Hoàng Thành, khoảng cách Hoàng Lăng cũng rất gần, hướng về cái phương hướng này chỉ cần mấy canh giờ, liền có thể đến. Bột bột bột. Thiếu Hiệp, kỳ thực lần này chúng ta cũng là hữu duyên, chân thực không dám giấu giếm, tỉ muội chúng ta hai người cũng là đang muốn chạy đi Hoàng Lăng tham gia kiếm chủng thử luyện, không hề nghĩ rằng nhưng cùng Thiếu Hiệp như vậy gặp gỡ, coi là thật là một đoạn diệu duyên. Hai tên nữ tử đều hé miệng cười khẽ, cũng không còn vừa nãy loại kia ương ngạnh kiêu ngạo, các nàng lúc này đã cũng không dám nữa xem thường Từ Khuyết. Nhưng mà Từ Khuyết xác nhận phương hướng về sau, trên mặt nhất thời ý cười vừa thu lại, nhàn nhạt nói. Mọi người đi ra tu chân, giảng chính là một cách đạo chữ, duyên phận loại này mịt mờ đồ vật, các ngươi vẫn là không nên tin được. Được rồi, này thần câu các ngươi cũng từng thử, hiện tại xin mời đi xuống đi, bản xe thần muốn đi Hoàng Lăng kiếm chủng bên trong vẻo em gái rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 273. Xe thần lên sàn. Côn vơ bi lưu. Ở hai tên linh bảo các nữ tử khiếp sợ đến khó có thể tin dưới ánh mắt, Tử Khuyết trung quy là bỏ xuống các nàng cầm lái Lamborghini, một mặt ngạo kiều, nghênh ngang rời đi. Thân là một tên bức vương, em gái chỉ đáng là gì? Vì trang bức, liền khoản đều vay, còn có thể bị hai cái em gái chỉ sắc đẹp hấp dẫn, do đó từ bỏ trang bức sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Đừng tưởng rằng các ngươi hơi có một ít sắc đẹp là có thể động tác võ thuật bản bức vương. Nữ nhân bây giờ à? Từng cái đều là tự cho là cảm giác mình dài đến còn có thể toàn bộ thế giới đều muốn vòng quanh nàng chuyển. Tử Khuyết phiền nhất chính là loại nữ nhân này, ngươi dung mạo xinh đẹp, thì thế nào à? Ngươi là em gái chỉ, thì thế nào đây? Bản bức vương còn một mực liền không lên cái này động tác võ thuật. Nói đi ta liền đi. Bỏ lại em gái chỉ hát bắt đầu à? Tử Khuyết quả đoán giấm chân ga, một đường oanh hướng về Hoàng Lăng phương hướng. Hai tên linh bảo các nữ tử thấy Tử Khuyết xe biến mất ở cuối đường, sửng sốt một hồi lâu, tài hoãn quá thần đến. Chuyện này, tên khốn kiếp này, còn tưởng rằng hắn vừa vặn phong độ phiên phiên, nhã nhặn có lễ, nguyên lai đều là làm bộ, hừ. Hai người cắn răng oán hận chà chà bàn chân nhỏ. Ở Kim Nguyên Quốc coi như quăng đi các nàng ở linh bảo các thân phận địa vị, luận sắc đẹp cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại, hơn nữa còn là Kim Nguyên Quốc mỹ nhân bảng trên 50 vị trí đầu. Thường ngày vây đỡ người vô số, không nghĩ tới hôm nay thực sự là gặp gỡ cái đáng ghét thiếu niên. Đầu tiên là va xấu các nàng thần câu, còn kẻ áp cáo trạng trước nói là các nàng đụng phải hắn, tiếp theo lại khoe khoang hắn tạc thiên bang thần câu, biểu hiện ra hào hoa phong nhã dáng dấp, cuối cùng hỏi ra Hoàng Lăng phương hướng về sau, lập tức liền lộ ra chân thực sắc mặt, bỏ xuống các nàng mà đi. Người như thế quả thực là đáng ghét nha. Hai người quả thực muốn xông tới cắn chết Tử Khuyết. Nhưng bị vướng bởi Tử Khuyết thực lực cảnh giới, lại chỉ có thể coi như thôi rồi. Bởi vì vừa nãy chính là Tử Khuyết lan ra nguyên anh kỳ 9 tầng cảnh giới khí tức, trực tiếp cầm hai người bọn họ sợ đến chạy xuống xe. Thôi, chúng ta cũng cản mau tới thôi, các bên trong các trưởng lão hẳn là cũng đến thời điểm để trưởng lão đứng ra cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình, nói vậy hắn cũng không dám tùy ý lừa gạt. Nơ chỉ có thể như vậy, lần này trọng yếu nhất vẫn là cái kia kiếm chủng thử luyện, hơn nữa nhiều như vậy tông phái gia tộc thiên kiêu ở đây, hì hì tỉ tỉ ngươi nói không chắc còn có thể tìm tới Như Ý Lang Quân đây. Nói cái gì đó, đánh. Hai người mặc dù đối với Tử Khuyết thái độ vô cùng không thích, thế nhưng chỉ chốc lát sau nhưng là lại chơi đùa lên, hướng về Hoàng Lăng mà đi. Mấy cái thời thần sau, Tử Khuyết dĩ nhiên chạy tới Hoàng Lăng khu vực. Lúc này Hoàng Lăng ở ngoài người đông nhìn nhịp, dị thường náo nhiệt. Con đường bên cạnh ngừng đầy rất nhiều tạo hình kỳ lạ thần câu, từng chiếc thực sự là xấu đến cực điểm. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, dưới chân chân ga oanh một cái, sao động tiếng động cơ trong nháy mắt vang vọng phạm vi, đưa tới vô số người ánh mắt. Sau một khắc, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, tràn ngập ngơ ngác. Chuyện này, đây là lúc nào ra thần câu? Càng kỳ lạ như vậy. Này vẻ ngoài cũng quá tinh mỹ đi, đặc biệt kim loại trên tầng kia đồ vật, chưa từng gặp, là một loại nào đó cái gì hy thế vật liệu sao? Hơn nữa không cảm ứng được chút nào sóng linh lực, hắn là dựa vào sức mạnh nào thôi thúc? Phù văn lực lượng sao? Quá thần kỳ, linh bảo các chẳng lẽ lại luyện chế ra mới linh bảo thần câu. Mọi người một trận kinh ngạc, nhưng sau một khắc, lập tức thì có người kinh ngạc thốt lên. Ta đi, chuyện gì xảy ra, đều sắp đến rồi hắn còn không giảm. Muốn xảy ra vấn đề rồi, cái tên này thần hồn lực khẳng định không đủ, khó có thể khống chế mạnh mẽ như vậy thần câu. Không, đây rõ ràng chính là đối với phù văn trưởng khống không quen, mọi người cẩn thận rồi, chớ bị hắn đụng vào rồi. Đến, mọi người triển khai pháp quyết, ngăn trở cái tên này. Lập tức, đứng bên ngoài tu sĩ dồn dập bấm ra pháp quyết, tỏa ra ánh sáng lung linh, huy mang ấm ánh, hóa thành từng vầng sáng lớn màn, hoành đương với phía trước. Trạng huống như vậy, trước cũng đều lúc đó có sinh, dù sao Kim Nguyên Quốc ở trong thường thường thí nghiệm đủ loại thần câu, cũng có thật nhiều con cháu thế gia, thần hồn lực khống chế không đủ, còn một mực mở đi ra trang bức phong cách, kết quả thường thường chính là như bây giờ sẽ khống chế không được phù văn. Vì lẽ đó, mọi người cũng đều đem từ khuyết lái tới Lamborghini trực tiếp cho rằng là một cách nào đó con cháu thế gia mất khống chế thần câu. Quả nhiên từ khuyết xe vẫn ở thêm, không chút nào muốn giảm ý tứ. Tiên sư nó, tiểu tử này quá yếu. Phù văn trưởng khống đều không thuần thục còn dám dễ dàng điều động thần câu. Ta xem vẫn là thần hồn lực lượng quá yếu, sau đó hắn dám đụng vào. Xem ta pháp quyết này trực tiếp đem hắn thần câu bắn cho bay. Đáng tiếc rồi. Như thế tinh xảo đẹp đẽ thần câu, lập tức sẽ biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Ha ha. Phỏng chừng tiểu tử này tối về, tất nhiên sẽ bị gia tộc trưởng bối tàn nhẫn mà đánh một trận cái mông. Mọi người thấy thế, dồn dập mắng to. Nhưng mà từ khuyết hoa này 10 giờ giá trị trang bức đổi lấy tài lái xe tuyệt đối là không thể khinh thường. Giữa lúc những này ngoại vi tu sĩ cho rằng từ khuyết xe sẽ tàn nhẫn mà một thoáng đánh tới bọn họ chuẩn bị kỹ càng màn ánh sáng trước mặt giờ, tiếng động cơ vang vọng tứ phương, mắt thấy xe liền muốn va vào mọi người ngưng tụ ra màn ánh sáng, kết quả mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng rít. Cọp kẹp. Chuẩn chiếc xe dọc theo màn ánh sáng, đột nhiên trên mặt đất chích trơn mà ra, trên mặt đất ấm ra một đảo hoàn mỹ đường vòng cung theo sát, đột nhiên đình chỉ. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, bọn họ đều từng trải qua hoặc là điều động quá thần tu, biết thứ này có thể rèn luyện thần hồn, nhưng là rất khó trưởng khống, đối với thần hồn cùng phù văn trưởng khống đều có rất cao yêu cầu. Bình thường muốn dừng lại hoặc là chuyển đổi phương hướng cũng phải trước giờ hàng đồng thời bấm ra phù văn tiến hành khống chế. Như từ khuyết loại này vẫn thêm tới gần màn ánh sáng trước mới đột nhiên một cái gấp ngừng, ở mọi người nhìn lại tuyệt đối là khó mà tin nổi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ta đi, điên rồi, cái tên này làm thế nào đến? Lại có thể ở đây sao, trong thời gian ngắn đem thần câu như vậy dừng lại? Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên, ngưng tụ pháp quyết đám người kia cũng mang tương pháp quyết tản đi. Rõ ràng đối phương khống chế thần câu tài nghệ vừa nhìn cao đến như vậy cẩn thận tỉ mỉ mức độ, kết quả nhóm người mình nhưng đem hắn cho rằng là điều khiển không được thần câu thế gia tử, còn ở trước mặt sợ chết thu được phòng ngự màn ánh sáng. Này trời ơi, quá mất mặt. Lúc này từ khuyết cửa xe đẩy ra, toàn trường mọi người đều chú ý mà đi, hết thảy tầm mắt hoàn toàn lạc ở trên xe. Một cái chân trước tiên đạp đi ra, chậm rãi rơi xuống đất. Mọi người dồn dập nín thở. Sau một khắc, từ khuyết tay phải giáp yên banh một bộ bức mặt, thân thể hoàn toàn từ trong xe thăm dò, vạt áo đột nhiên vung một cái. Gió nhẹ thổi hắn sao, một cái vòng khói từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 160 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết mạnh mẽ trang bức thành công thu được 180 điểm giá trị trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh từ khuyết trong đầu vang lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 274. Gọi hắn đi ra theo ta. Gần như cùng lúc đó, toàn trường mọi người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh hãi, được lắm. Khí độ bất phàm thiếu niên lang nha. Không được ạ, này thiếu hiệp tất nhiên là đến từ một cách nào đó đại tông phái thiên kiêu. Không quá sống nha, các ngươi xem trên người hắn khí chất, rõ ràng là một cái nào đó công tử của đại gia tộc gia. Xác thực bực này khí chất, vừa nhìn liền cũng không phải là người không phận sự nhà. hào hoa phong nhã, tao nhã lịch sự, tuyệt đối cũng là vị thiên kiêu. Công tử, xin hỏi tôn tính đại danh. Một tên đứng bên ngoài nữ tử tu sĩ, mở miệng hỏi. Từ Khuyết phun ra một cái vòng khói, lạnh nhạt nói. Tại hạ Tạc Thiên Bang Đằng Nguyên Thác Hải thu danh Sơn Xe Thần, biệt hiệu lão tài xế, ham muốn bão tố xe. Đằng Nguyên. Lập tức tất cả mọi người choáng váng. Kim Nguyên Quốc tựa hồ chưa từng nghe tới cái họ này nha, lẽ nào là cái gì lánh đời đại tộc hoặc là đến từ cái khác quốc gia cổ. Hơn nữa Tạc Thiên Bang. Tựa hồ cũng chưa từng nghe tới. Cái gì? Tạc Thiên Bang. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên từ phía sau đoàn người truyền đến. Tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn tới, dĩ nhiên là một tên Lang Kiếm Tông Thiên Kiêu, chính tỏ rõ vẻ kinh sợ. Cái này Thiên Kiêu nội tâm thật sự dọa sợ, trở lại Kim Nguyên Quốc sau, bọn họ vẫn không có đem Diệp Trường Phong bị đánh bại sự tình truyền ra, thậm chí còn lấy hết tất cả nỗ lực đi phong tỏa tin tức. Dù sao kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong cái này danh tiếng ở Kim Nguyên Quốc có rất ảnh hưởng trọng đại lực, tuyệt đối không thể bị ở ngoài người biết được. Một khi truyền đi có thể sẽ kể cả Lang Kiếm Tông đều luôn làm trò hề, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này cũng chỉ có bọn họ Lang Kiếm Tông chính mình bộ phận thiên kiêu rõ ràng, tuy rằng hắn lúc đó cũng không có ở đây, có thể Tạc Thiên Bang danh tự này xem như là triệt để nhớ kỹ. Hiện tại vừa nghe đến Tạc Thiên Bang, cái này thiên kiêu lập tức liền ra đầu một nổ, không tự chủ được liền kinh kêu thành tiếng. Đối phương nếu là Tạc Thiên Bang người, nói vậy 8/10 là biết Diệp Trường Phong bị Tạc Thiên Bang Diệp Lương Thần đánh bại sự tình. Loại này bê bối, nhất định phải khống chế lại, chí ít ở Kim Nguyên Quốc bên trong phạm vi tuyệt đối không thể ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra đi, nếu không... Lang Kiếm Tông ở toàn bộ Kim Nguyên Quốc đều sẽ uy nghiêm quét xác. Không được. Nhất định phải ngăn cản đối phương nói ra chuyện này đến. Sau một khắc, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tên này Thiên Kiêu đột nhiên xuyên qua đám người trực tiếp chạy về phía Từ Khuyết mà tới. Đạo hữu, mượn một bước nói chuyện đi. Hắn trực tiếp một tay khoát lên Từ Khuyết trên vai, mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Từ Khuyết lông mày hơi nhíu đánh giá trước mắt nam tử này trong lòng rất là không thích cao mày nói. Ngươi ai vậy ngươi? Ta không mua bảo hiểm, không cho vay, không thiếu tiền, không sai. Ngoại cảnh tiêu phí 15 vạn người chính là ta. Ta cũng không quen biết ngươi, muốn mượn bụng sinh tử, xin mời phái một cái phong vận dư âm 30 tuổi thiếu phụ xinh đẹp lại đây cảm ơn. Nam tử hơi kinh ngạc, lắc đầu nói. Đạo hữu, ngươi ở nói bậy nói bạ cái gì? Làm phiền đi theo ta một chuyến, có việc cùng ngươi thương lượng. Ta không có chuyện gì thương lượng với ngươi, còn có, đem ngươi móng lấy ra, ngươi biết ta y phục này nhiều quý sao? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi liền đáp bả vai ta, có tin ta hay không quất ngươi? Từ Khuyết lúc này phá mắng. Toàn trường mọi người lập tức lờ mờ bức bách. Ta đi thiếu niên này trước sau khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Vốn đang cho rằng là vị phong độ phiên phiên, có tri thức hiểu lễ nghĩa công tử ra, làm nửa ngày lại là cái thô tục người nha. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng nha. Thiếu niên này cũng thật là vô tri, Lang Kiếm Tông Trương Lập Vân tìm hắn nói chuyện, hắn dĩ nhiên nhưng nói năng lỗ mãng. Chắc là phải bị giáo huấn, Trương Lập Vân người này thân là Lang Kiếm Tông Thiên Kiêu một trong, chỉ đứng sau Diệp Trường Phong chờ người, có thể có người nói tính khí cũng không phải là rất tốt. Bất quá nói đi nói lại, Trương Lập Vân thường ngày cũng rất cao ngạo, ngày hôm nay làm sao sẽ chủ động tìm một cái tiểu tử nói chuyện. Phỏng chừng là coi trọng hắn thần câu đi. Mở loại này trói mắt thần câu đi ra. Xác thực quá so chiêu diêu, rất khó không đưa tới người khác mơ ước nha. Thiếu niên này tuy rằng ẩn giật tu vị, không nhìn ra tu vi thật sự, nhưng bình thường cũng chỉ có thể dọa dẫm người bình thường, gặp phải Trương Lập Vân loại này tài năng xuất chúng thiên kiêu, khẳng định là vô dụng. Mọi người dồn dập lắc đầu, Thế Từ Khuyết cảm thấy đồng tình. Nhưng mà, ra ngoài đoàn người dự liệu chính là Trương Lập Vân cũng không có ra tay, trái lại hít sâu một hơi, tiếp tục đối với Từ Khuyết nói. Đạo hữu cho cái ta Lang Kiếm Tông một bộ mặt, theo ta đến đây, việc này phi thường trọng yếu. Vì Lang Kiếm Tông danh tiếng, Trương Lập Vân có thể nói là tàn nhẫn mà nuốt xuống như thế một hơi. Bất quá, hắn vừa mới cứng mang ra Lang Kiếm Tông tên gọi đến Từ Khuyết, nhưng là lập tức hai mắt liền tỏa ánh sáng. Lang Kiếm Tông. Ta đi, nguyên lai ngươi Lang Kiếm Tông nha. Có thể coi là tìm tới các ngươi. Cái kia cái gì? Các ngươi cái kia cái gì kiếm thần chi tử đây, để hắn đi ra nha, nghe nói hắn. Đạo hữu. Từ Khuyết nói còn chưa dứt lời, lập tức bị Trương Lập Vân nói cắt ngang. Trương Lập Vân đúng là dọa sợ, chỉ lo Từ Khuyết trực tiếp liền đem chuyện này nói ra. Rất khó tưởng tượng, nếu như hiện tại việc này truyền đi, không chỉ có sẽ ảnh hưởng lần này kiếm chủng thử luyện, thậm chí không ra 10 ngày Kim Nguyên Quốc đều sẽ khắp nơi truyền lưu cái này bê bối. Đạo hữu tại hạ tất nhiên sẽ cho một mình ngươi thỏa mãn thù lao, thế nhưng xin mời mượn trước một bước nói chuyện, làm sao? Trương Lập Vân làm bộ là đối với Từ Khuyết thần câu cảm thấy hứng thú, miễn cưỡng giả vờ chấn định nói. Thỏa mãn thù lao? Thật sự giả nha? Ta người này hoặc là không mở miệng, vừa mở miệng nhưng là giá cao. Từ Khuyết cũng nhìn ra này Lang Kiếm Tông ý đồ, không khỏi khóe miệng dương lên, cười híp mắt nói. Thế nhưng trong lòng của hắn, nhưng là đang ập ủ một cái càng to lớn hơn bức. Giá cao. Những này cùng trang bức so ra, có khả năng so sánh sao? Tất cả mọi thứ không lấy trang bức vì là mục đích giao dịch, đều là đang đùa lưu manh. Này Lang Kiếm Tông ở Kim Nguyên Quốc địa vị thật giống không thấp ạ. Cái kia kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong ở Kim Nguyên Quốc danh tiếng thật giống rất tốt ạ. Này không là được rồi sao? Muốn giấm liền giấm thiên tài mặt. Muốn làm bộ liền làm bộ to lớn nhất bức. Làm bộ chính mình bức, để cho người khác không bức có thể làm bộ. Này vẫn luôn là Từ Khuyết nhân sinh tín điều ạ. Mà cái kia Trương Lập Vân nhìn thấy Từ Khuyết lại dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, cũng là hơi kinh ngạc một thoáng. Hắn còn tưởng rằng Tạc Thiên Bang người tính khí đều rất quái lạ, rất khó nói cùng thương lượng. Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này Đằng Nguyên Thác Hải tựa hồ còn khá là hiền lành, ngoại trừ yêu thích miệng đầy thô tục cùng nói bậy nói bạ ở ngoài, tính khí tựa hồ còn xem là khá. Trương Lập Vân hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại mặc kệ như thế nào, chỉ cần Từ Khuyết đáp ứng không đề cập tới kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong bị Diệp Lương Thần một chiêu kiếm đánh bại chuyện này, hắn tin tưởng lấy Lang Kiếm Tông nổi tình, tự nhiên cho nổi thù lao tương ứng. Lúc này, hắn gật đầu nói. Không thành vấn đề, đạo hữu cứ việc mở, chỉ cần ở ta Lang Kiếm Tông đủ khả năng trong phạm vi tất nhiên thỏa mãn đạo hữu. Từ Khuyết cười híp mắt đáp. Kỳ thực ta yêu cầu cũng rất đơn giản, không cần tiền, thế nhưng trước tiên đem các ngươi kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong gọi ra đi, ta muốn với hắn một mình đấu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 275. Kiếm trùng thử luyện. Tình huống thế nào? Điểm danh muốn tìm kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong một mình đấu. Cái tên này điên rồi. Toàn trường tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách, một mặt ngơ ngác, khó có thể tin nhìn Từ Khuyết, lại như là ở xem một người điên. Lang Kiếm Tông kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, cái tên này ở Kim Nguyên Quốc tuyệt đối là không người không biết, không người không hiểu tồn tại, hắn hầu như là có trẻ tuổi tấm gương. Hết thảy thiếu niên đồng lứa đều coi hắn là thành mục tiêu, thậm chí xé sách đầu muốn tiến vào Lang Kiếm Tông cũng là hướng về phía Diệp Trường Phong cái tên này đi. Có thể hiện tại, lại có thể có người chạy đến, mở miệng liền muốn tìm Diệp Trường Phong một mình đấu. ta đi đại ca, ngươi có bị bệnh không? Diệp Trường Phong là ngươi chọn nổi sao? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Từ Khuyết. Trương Lập Vân cũng há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết càng sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Tìm Diệp Trường Phong một mình đấu. Dựa vào các ngươi Tạc Thiên Bang cũng quá kiêu ngạo đi, đầu tiên là một cái Diệp Lương Thần, hiện tại lại tới cái gì Đằng Nguyên Thác Hải, biển ngươi em gái ạ, khó không thành đô cho là chúng ta Trường Phong sư huyên dễ bắt nạt sao? Đạo hữu chuyện này. Trương Lập Vân trần chờ nói, tuy rằng trong lòng khó chịu, có thể vẫn phải là khách khí cùng Từ Khuyết nói chuyện. Hắn chỉ lo sơ ý một chút, trước mắt cái tên này sẽ cầm sự tình cho tuôn ra đến. Làm sao? Hắn không dám ra đây sao? Ngươi có thể đừng gạt ta nói hắn không có tới, ta đều dò nghe, Diệp Trường Phong ngày hôm nay ngay khi này, tiểu tử này hồi trước. Đạo hữu, ngươi đừng kích động, nghe vào dưới một lời. Chúng ta Trường Phong sư huyên ở này. Trương Lập Vân lập tức có ngắt lời nói, quả thực sợ đến trái tim đều sắp nhảy ra. Hắn nhìn Từ Khuyết trong lòng khóc không ra nước mắt, vô cùng bất đắc dĩ, mẹ tiểu tử này miệng làm sao liền thu lại không được đây, nếu không phải mình thời khắc duy trì chăm chú, chỉ sợ cũng thật bị hắn nói ra. Nhưng mà Từ Khuyết nhưng là đang cố ý treo Trương Lập Vân, biết bọn họ Lang Kiếm Tông sợ sệt sự kiện kia lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó giờ khắc này Từ Khuyết mới ở này giả bộ hồ đồ kiêu ngạo cũng vô cùng hung hăng. Tiểu tử, chớ sốt sắng mà. Ta hiểu ý ngươi rồi, thế nhưng mọi người đi ra tu chân chơi chính là tim đập, chơi chính là kích thích nha, đối với không. Từ Khuyết cười híp mắt vỗ vỗ Trương Lập Vân vai, ngữ trọng tâm trường nói. Trương Lập Vân suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết, đi ngươi em gái nhịp tim cùng kích thích, hóa ra ngươi cố ý chơi ta. Được rồi, tiểu tử, ngươi cũng đừng nói nhảm, nếu Diệp Trường Phong ở này, vậy hãy để cho hắn đi ra, ta muốn với hắn một quyết thắng bại trở thành một đại kiếm thần. Từ Khuyết lời thề son sắt nói tràn ngập tự tin. Mọi người tại đây trong nháy mắt khóe miệng vừa kéo. Cái tên này miệng thật là độc ạ. Há mồm liền khoác lác muốn trở thành một đời kiếm thần. Này chẳng phải là ở bối phận trên liền chiếm kiếm thần chi tử tiện nghi sao? Thiếu niên này như vậy tùy tiện, e sợ Lang Kiếm Tông lúc này muốn ra tay giáo huấn hắn chứ. Nhưng mà tình huống nhưng lại lần nữa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trương Lập Vân trên mặt cứ việc xẹp qua tức giận, có thể như trước ôn tồn, hướng về Từ Khuyết giải thích. Đằng Nguyên đạo hữu, chúng ta Trường Phong sư huyên đã tiến vào kiếm chủng thử luyện, hơn nữa thông qua cửa thứ nhất sát hạch cùng với những cái khác thiên kiêu đều đi vào, lúc này thật sự không có cách nào tìm hắn đi ra, nếu không ngươi ở bực này sẽ... Để chúng ta đùa giỡn, xưa nay sẽ không có người dám để cho chúng ta Tạc Thiên Bang chờ người khác, các ngươi chỉ là Lang Kiếm Tông, chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên nha. Từ Khuyết nhất thời trừng mắt lên chợt cười lạnh một tiếng. Thật sự cũng may là ngươi là đụng với ta tính khí tốt hơn, nếu như đụng với chúng ta Lương Thần Ca, ha ha, tại chỗ liền đem các ngươi kiếm chủng đều cho nổ. Toàn trường mọi người không có gì để nói, dù sao đều chưa từng nghe nói Tạc Thiên Bang uy danh, toàn bộ làm Từ Khuyết là ở trắng trợn khoác lác. Chỉ có Trương Lập Vân mí mắt đột nhiên nhảy một cái, đặc biệt nghe được Lương Thần Ca ba chữ, suýt chút nữa càng làm trái tim nhỏ cũng dọa sợ. Lúc này, hắn khẩn bận bịu khổ sở nói. Đằng Nguyên đạo hữu, tại hạ đây là thực sự không có cách nào nha. Thí mới hết cách rồi, hắn ở kiếm chủng bên trong đúng không? Hành chứ, ta đi vào tìm hắn. Từ Khuyết nhíu mày, cất bước liền muốn hướng về kiếm chủng lối vào mà đi. Có thể mọi người sắc mặt trong nháy mắt liền quái lạ lên, Trương Lập Vân cũng một trận ngạc nhiên, chợt cười khổ nói. Đằng Nguyên đạo hữu, ngươi còn không trải qua kiếm linh tán thành, là không vào được. Kiếm linh tán thành. Từ Khuyết một trận, nghi ngờ nói. Mọi người vừa nhìn hắn dáng dấp kia, nhất thời đều tỏ rõ vẻ xem thường lên. Thiếu niên lang, ngươi liền kiếm chủng là nơi nào cũng không biết, còn dám ở này tuyên bố muốn khiêu chiến kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong, không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng chứ. Chính là à, chỉ sợ ngươi liền nhập kiếm chủng tư cách đều không có, xưa nay chỉ có trước tiên thông qua kiếm linh tán thành, nắm giữ cổ kiếm giả mới có thể đi vào trong đó. Hơn nữa kiếm linh tán thành số lượng có hạn, mỗi trăm năm chỉ phát sinh một châm thanh cổ kiếm, hiện tại đã đi vào 90 vị thiên kiêu, chỉ còn lại 10 cái tiêu chuẩn. Ngươi nếu như muốn tham dự còn phải trước tiên có cái tiêu chuẩn à? Mọi người rồn rập mở miệng. Từ Khuyết nghe xong, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Trương Lập Vân, những mày, một mặt lớn lối nói. Còn lo lắng làm gì nha, không nghe đoàn người nói sao, mau mau cho ta cái tiêu chuẩn à? Trương Lập Vân lờ mờ bức bách. Mọi người cũng há hốc mồm rồi. Ta đi, ngươi đừng vu chúng ta nha, chúng ta lúc nào để ngươi tìm Lang Kiếm Tông muốn tiêu chuẩn. Hơn nữa ngươi đây là muốn điên à, lại vơ vét Lang Kiếm Tông. Có thể Trương Lập Vân biểu hiện, lần thứ hai để mọi người mở rộng tầm mắt. Trên mặt hắn vẻ mặt quả thực đặc sắc cực kỳ. Vừa giận vừa bất đắc dĩ, một mặt giết người ánh mắt, nhưng đang cố gắng chen chút nụ cười. Như loại này phức tạp vẻ mặt, người bình thường căn bản làm không được. Đằng nguyên đảo hữu chúng ta Lang Kiếm Tông liền còn lại một cái tiêu chuẩn nha, ngươi chuyện này. Yêu a thật sự có tiêu chuẩn à, ha ha, ta chính là tùy tiện thử một lần ngươi, không nghĩ tới ngươi nhiệt tình như vậy chàng, cái cuối cùng tiêu chuẩn đều chịu cho ta được thôi, nếu ngươi như thế chân thành, vậy ta cố hết sức nhận lấy cái này tiêu chuẩn, miễn cho ta lại lãng phí thời gian đi đánh cướp người khác. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ tiện hề hề nụ cười nói rằng. Lập tức, Từ Khuyết liền quét mới mọi người đối với. Vô liêm sỉ. Cái từ này sâu sắc lý giải. Nguyên lai, một người ra mặt, có thể hậu đến trình độ như thế này thực sự là nhanh so với được với trong truyền thuyết cái kia mất hết tên tuổi đoạn cửu đức ạ. Trương Lập Vân cũng bất đắc dĩ, chỉ hận chính mình miệng tiện tại sao phải nói ra còn lại cái cuối cùng tiêu chuẩn. Trực tiếp lừa hắn nói không tiêu chuẩn không phải thành. Trầm mặc chốc lát, Trương Lập Vân cắn răng nhìn xuống cơn giận này, trầm giọng nói. Được rồi, đằng nguyên đảo hữu cái kia. Vậy ngươi cứ việc thử một chút đi, bên kia có cái sơn động che kín cấm chế, bên trong có vô số cổ kiếm. Ngươi chỉ cần đứng cấm chế ở ngoài, cảm ứng bên trong cổ kiếm, nếu là ngươi nắm giữ kiếm ý tư chất, cổ kiếm liền sẽ tự động bay đến trên tay ngươi, như vậy ngươi liền có thể cầm nó thông qua kiếm chủng lối vào. Chỉ đơn giản như vậy à? Từ Khuyết nháy nháy mắt nói. Trương Lập Vân lúc túng đáp một tiếng, nhưng trong lòng là đang cười lạnh. Đơn giản. Ha ha, ngươi cho rằng người người đều có thể được kiếm linh tán thành sao? Lão tử như vậy thiên tư đều thất bại, huống hồ là ngươi. Sau đó liền xem ngươi làm sao xấu mặt. Mọi người tại đây cũng lắc đầu liên tục, hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Khuyết chính là loại kia từng trải không sâu trẻ con miệng còn hôi sữa, vừa bước vào tu tiên giới, liền tự cho là vô địch thiên hạ. Người như thế, bình thường ý chí rất yếu, không thể tu ra kiếm ý, càng không thể được kiếm linh tán thành. Từ Khuyết thì lại bình chân như vải hướng bên cạnh một chỗ cửa sơn động mà đi, muốn không phải vì tiết kiệm giá trị trang bức, hắn đã sớm trực tiếp đi phá tan kiếm chủng lối vào. Nhưng trước mắt tựa hồ lại là một cái trang bức cơ hội tốt, đương nhiên phải quý hiếm rồi. Chỉ là khi hắn đến sơn động lối vào giờ, nhất thời liền bị trong sơn động một màn cho chấn kinh rồi. Bên trong quả thực là một mảnh mênh mông thế giới nha, phóng tầm mắt nhìn tới, là mênh mông vô bờ hang động không gian, một mảnh tối tăm, mà lại còn du đãng từng sợi khói đen, vô cùng rườm rà. Mà ở trong huyệt động, vô số thanh cổ kiếm cắm đầy mặt đất, lít nha lít nhít. Khiến cho người lưng một trận phát lạnh. Hiển nhiên những này cổ kiếm đều có 10 phần lâu dài niên đại, chí ít cũng đến hàng ngàn hàng vạn năm. Nhiều như vậy cổ kiếm bị bỏ hoang ở trong sơn động, không người biết nhìn, nhất định sẽ cảm thấy đây chính là kiếm chủng. Có thể trên thực tế, nó lại vẹn vẹn chỉ là tiến vào kiếm chủng trước thí nghiệm nhỏ. Một hang núi đều như thế không đơn giản, cái kia chân chính kiếm chủng nên sẽ là ra sao? Từ Khuyết trong lòng một trận kinh ngạc, không khỏi đối với kiếm chủng chờ mong lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 276. Kiếm linh tán thành. Sơn động lối vào trước cũng không chỉ Từ Khuyết một người đứng. Ngoại trừ hắn bên ngoài, mặt khác 9 cái tiêu chuẩn người cũng đều dĩ nhiên ở cái kia xếp hàng. Từ Khuyết không nói hai lời đi lên phía trước, đã nghĩ chen ngang, thế nhưng chỗ này dĩ nhiên cũng có cấm chế, dọc theo lối vào hình thành một cái vô hình đường nối, chỉ có thể cho phép cái kế tiếp người, khó có thể chen ngang. Hệ thống cũng đồng thời truyền đến một tiếng nhắc nhở. Đo lường đến phía trước có cấm chế, có hay không tiêu hao 1000 điểm giá trị trang bức phá giải. 1000 điểm giá trị trang bức. Hệ thống, ngươi rất sao làm sao không đi cướp. Từ Khuyết nghe xong suýt chút nữa nhảy lên đến, này trời ơi là càng ngày càng quý nhịp điệu à. Nhưng sau một khắc hắn cũng thoải mái, trước mắt hang núi này hiển nhiên so với Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Lăng niên đại muốn lâu dài, hơn nữa cấm chế vô cùng mạnh mẽ, hắn mới tới gần vài bước, dĩ nhiên cảm ứng được một luồng uy thế, vô cùng sắc bén. Lại như bị một cái lời kiếm chỉ vào. Mà mọi người tại đây nhìn thấy Từ Khuyết không xếp hàng, càng là trực tiếp hướng cái thứ nhất thiên kiêu vị trí đi đến sau, đều dồn dập chừng bắt mắt, đoán được cái tên này muốn chen ngang. Nhưng mà Từ Khuyết đột nhiên một cái xoay người, liền hướng đội ngũ mặt sau đi tới, còn không quên quang minh lẫm liệt đối với mọi người nói ra. Tuân thủ kỷ luật là tu sĩ chúng ta đều hẳn là phải có hài lòng mỹ đức, như xếp hàng chuyện như vậy, cá nhân ta là siêu yêu thích. Đến. Các ngươi để một thoáng, cái cuối cùng ở nơi nào? Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích à. Ta muốn xuyên phía sau ngươi đây. Mọi người khóe miệng vừa kéo, không có gì để nói. Liền ngươi còn tuân thủ kỷ luật. Ngươi khẳng định là phát hiện có cấm chế mới quay đầu chứ? Mẹ trứng, cõi đời này tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ ra hỏa nha? Bài ở phía trước 9 tên thiên kiêu, nhưng là đúng Từ Khuyết không có chút nào cảm mạo. Bọn họ đến từ các đại tôn phái cùng gia tộc, đều là trong vạn người kiệt xuất, thuộc về thiên kiêu. Tuy rằng bọn họ không biết Lang Kiếm Tông Trương Lập Vân tại sao đối với cái tên này khách khí như thế, nhưng thân là thiên kiêu, bọn họ vẫn là nắm giữ cao ngạo một mặt, dù cho Từ Khuyết thân phận cao đến đâu cũng sẽ xem thường. Xếp ở vị trí thứ nhất thiên kiêu nhàn nhạt quét Từ Khuyết một chút, lạnh rên một tiếng sau, liền cất bước hướng đi trước. Hắn hai con mắt một bế, thần hồn lực tràn vào trong sơn động, chỉ nghe một tiếng, trong động liền truyền đến tiếng kiếm xeo. Sau một khắc, nương theo một đạo phá không thanh âm, một thanh kiếm cổ đột nhiên bay tới, trong nháy mắt rơi vào tên kia thiên kiêu trong tay. Cái kia cổ kiếm ong ong thanh âm vô cùng rung động lòng người, vừa nghe chính là một cái phi thường có linh tính phi kiếm. Có thể có được cổ kiếm ở trong kiếm linh tán thành, vậy cũng đều là vô cùng không dễ dàng ạ. Toàn trường mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Thành công rồi. Vị này chính là Tư Đồ Gia Thiên Kiêu Tư Đồ Thương, thật sự quá mạnh mẽ, lại như thế trong thời gian ngắn, phải đến kiếm linh tán thành. Dù sao hắn là chỉ đứng sau kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong kiếm tu nha, khẳng định là có thể thành công. Tư Đồ Thương tay cầm cổ kiếm có thể thuận lợi thông qua tất cả cấm chế. Lúc này liền từ trong lối đi ra, ánh mắt cao ngạo mà lãnh đảm. Từ Khuyết nóng rực hai con mắt lập tức liền quét qua, chăm chú nhìn chằm Tư Đồ Thương trong tay cổ kiếm, trong lòng có chút phát sầu. Ta là đi cướp đây? Hay là đi cướp đây? quên đi, vẫn là không đoạt, thân là một đời bức vương trang bức phải chơi ra nghệ thuật cảm, như cướp tay mơ đồ vật chuyện như vậy, bản bức vương thực sự xem thường. Bất quá cái tên này tốt hung hăng ạ, vừa vặn dám khẽ ta, mẹ chí chướng, sau đó có ngươi dễ chịu. Từ Khuyết mặt mỉm cười, vô cùng hiền lành hướng Tư Đồ Thương gật gật đầu. Tư Đồ Thương sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết lại còn có như thế thân mật một mặt, càng chủ động chào hỏi hắn, một cách liền Trương Lập Vân đều muốn khách khí người chào hỏi hắn, hắn coi như lại cao ngạo, cũng không thể cao ngạo đến cùng, lúc này cũng hướng Từ Khuyết hơi gật đầu một cái. Từ Khuyết cũng không nói chuyện, ánh mắt lại tiếp tục xem hướng về phía trước. Lúc này người thứ hai Thiên Kiêu đã đứng trước sơn động, thần hồn hơi động, trong sơn động lần thứ hai truyền đến tiếng vang, chợt một thanh kiếm cổ lược đến trong tay hắn. Mọi người tại đây lại là một tràng thốt lên thanh âm. Nhưng loại này kỳ ngộ, hiển nhiên không phải mỗi người đều có. Đến phiên người thứ ba Thiên Kiêu giờ, hắn đứng thẳng một hồi lâu, thần hồn lực phóng thích đến một cái rất mạnh cường độ. Có thể trong sơn động chính là không có động tính gì. Mọi người dồn dập lắc đầu. Xem ra là thất bại rồi. Ta nhận ra hắn, hắn là Linh Bảo các người, phái này thần hồn lực phổ thông mạnh mẽ, rất thích hợp luyện khí. Đáng tiếc thần hồn lực mạnh mẽ, không có nghĩa là liền có thể được kiếm linh tán thành nha. Không sai, kiếm linh cần chính là loại kia nắm giữ hảo nhiên chính khí. Mà lại còn phải có một viên đối với kiếm tràn ngập mê trái tim. Vì lẽ đó kiếm tu tỷ lệ thành công thường thường mới khá lớn. Linh Bảo các người kia tỏ rõ vẻ tiếc nuối đi ra. Từ Khuyết nhưng là cái thù dai người. Hắn nhớ tới này Linh Bảo các gia hỏa vừa vặn còn đối với hắn quăng tới quá xem thường ánh mắt. Vì lẽ đó này biết Từ Khuyết khẳng định là ở đây duy nhất một cái cười trên sự đau khổ của người khác. Này đều có thể thất bại quá yếu rồi. Từ Khuyết một mặt khinh thường nói. Linh Bảo các tên kia tu sĩ nghe vậy, nhất thời xứng người lại quăng tới mạnh mẽ ánh mắt. Cay gà. Chừng cái gì chừng. Ngươi lại chừng có tin ta hay không đem ngươi con ngươi khô hạ xuống làm pháo giấm. Từ Khuyết bình chân như vậy tiếp tục trào phúng. Linh Bảo các tu sĩ trong nháy mắt liền không nhịn được. Làm dáng liền muốn vọt qua đến cùng Từ Khuyết đánh một trận. Nhưng Lang Kiếm Tông Trương Lập Vân nhưng là cuống lên, chỉ lo đối phương đem sự tình cho làm lớn. Lúc này liền đem Linh Bảo các tu sĩ ngăn cản, lắc lắc đầu, truyền âm nói. Chớ cùng hắn tính toán, người này chính là cái vô tri tiểu nhi. Sau đó hắn tất nhiên thất bại, đến lúc đó lại chuyện cười hắn cũng không muộn. Hơn nữa chờ ta tôn trưởng lão chạy tới tất nhiên sẽ để hắn chịu không nổi. Cái kia Linh Bảo các tu sĩ vừa nghe, lúc này mới cười gằn quét Từ Khuyết một chút, xoay người đi ra. Từ Khuyết đặt ở trong mắt, tuy rằng không biết Trương Lập Vân truyền âm nói cái gì, nhưng cũng biết cái tên này khẳng định không nói gì lời hay. Nhưng mà, Từ Khuyết là ai vậy? Là một bụng ý nghĩ xấu một đời bức vương à? Tuy rằng biết rõ cái kia Trương Lập Vân khẳng định cùng đối phương truyền âm không phải cái gì tốt lời nói, thế nhưng Từ Khuyết tự có biện pháp, hắn chuyển hướng Trương Lập Vân, sau đó vẫn là vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy một bộ gió xuân hòa thuận, mở miệng nói. Tiểu Trương à, không thể bắt nạt như vậy người nha, ta mắng hắn, hắn muốn tới đánh ta rất bình thường nha. Chỉ tiếc cái tên này không chồng. Chỉ dám ngoài miệng nói một chút, thật động lên tay đến phòng chừng liền túng rồi. Lại nói, cái gọi là thiên hạ phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chúng ta cũng không thể làm đặc thù hóa à, lần sau có thể đừng nắm Lang Kiếm Tông ức hiếp người khác à. Này lời nói ý vị sâu xa mấy câu nói, suýt chút nữa liền để Trương Lập Vân cùng tên kia Linh Bảo các tu sĩ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Mọi người tại đây nguyên bản cũng ở ngờ vực Trương Lập Vân nói cái gì, kết quả vừa nghe Từ Khuyết lời này đoàn người trong lòng nhất thời cả kinh. Lang Kiếm Tông lại ở hộ thiếu niên này. Ta ta đi, thật đáng sợ, chẳng trách hắn lớn lối như vậy. Trương Lập Vân nhưng còn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, thiếu niên này lai lịch khẳng định không nhỏ nha. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công thu được 180 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết ship vào cái cơ trí bức, đặc biệt khen thưởng 300 điểm giá trị trang bức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 277. Khe nằm. Dám mặc xác. Hệ thống gợi ý âm thanh lập tức vang lên. Từ khuyết khóe miệng dương lên, vô cùng đắc ý. Trương Lập Vân bị vướng bởi Lang Kiếm Tông tử, lúc này cũng không tiện mở miệng giải thích, chỉ có thể hướng linh bảo các tu sĩ đầu đi một cái áy náy ánh mắt. Sau đó, người thứ bốn tu sĩ dĩ nhiên đến trước sơn động. Nhưng mà cũng thất bại. Thậm chí loại này thất bại như bệnh truyền nhiễm giống như, vẫn kéo dài xuống. Người thứ năm thất bại. Người thứ sáu lại thất bại. Mãi cho đến người thứ chín tu sĩ, cũng chính là đứng từ khuyết phía trước thiếu niên, hướng đi cửa sơn động sau, tình huống đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Tên tu sĩ này bề ngoài xấu xí, trên người nhưng mơ hồ có cố phong mang tâm ý, chỉ bất quá hắn đem phong mang nổi liếm lên. Đối với này người thứ 9 tu sĩ, tựa hồ cách khác những môn phái kia người đứng xem cũng không phải rất chú ý. Xem ra thật giống là không có cái gì tên tuổi cùng tiếng tăm dáng vẻ. Dù sao, phía trước hơi có chút tiếng tăm tu sĩ, từ khuyết đều có thể nghe được chu vi những này người cái kia một mặt chó liếm thổi phồng vẻ mặt. Thế nhưng trước mắt cái này bề ngoài xấu xí người thứ 9 tu sĩ, ở đây những này người nhưng thật giống như không ai biết hắn. Nhưng mà cơ trí từ khuyết, trời vừa sáng liền chú ý tới người này có chút không đơn giản, trên căn bản cùng cái kia kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong có thể liều một trận, bởi vì trên người hắn cũng là lộ ra một luồng nồng đậm trang bức mùi vị. Chỉ có điều kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong là rõ bức, mà người này làm bộ nhưng là ám bức. Cái gì? Ngươi muốn hỏi bức vương từ khuyết là cái gì bức? Vậy cũng là 360 độ rõ án luôn phiên phong tao thần bức à. Chà chà, là cái thú vị người nha. Cái tên này khẳng định là đi giả heo ăn hổ động tác võ thuật. Từ khuyết một bộ ta từ lâu nhìn thấu tất cả dáng dấp, trong lòng nói nhỏ. Đúng như dự đoán, tu sĩ kia đi đến lối vào trước, trong sơn động trong nháy mắt vang lên tiếng kiếm reo. Hơn nữa tiếng vang so với trước những người khác còn muốn lớn hơn. Mọi người tại đây nhất thời biến sắc mặt. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, trong sơn động đột nhiên lướt ra khỏi hai đạo lưu quang trực tiếp bay tới tên kia tu sĩ trong tay, thình lình chính là hai thanh cổ kiếm. Trong khoảnh khắc toàn trường mọi người dồn dập ồ lên tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Trời ạ, cái tên này quá mạnh mẽ đi. Dĩ nhiên một hơi được hai thanh cổ kiếm. Người kia là ai? Làm sao coi trọng đi vô cùng xa lạ? Chỉ sợ là một vị lãnh đời lão quái cao độ đi, quá lợi hại rồi. Cái trước được hai thanh cổ kiếm cũng chỉ có kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong. Không nghĩ tới này bề ngoài xấu xí thiếu niên, dĩ nhiên cũng có như thế thiên tư. Xem ra kiếm thần chi từ lúc này gặp gỡ đối thủ tiến vào kiếm trùng sau, có thể hay không được kiếm linh truyền thừa, cũng là phải dựa vào thiên tư quyết định. Mọi người đều đối với tên kia tu sĩ nổi lên nồng đậm hứng thú, thậm chí có tông phái trưởng lão đã truyền âm, dự định lôi kéo hắn. Nhưng tu sĩ kia mặt không hề cảm xúc đi ra, không để ý đến người ngoài truyền âm, một mặt lãnh đạm. Từ khuyết nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười híp mắt nói ra. Tiểu tử không sai nha, đừng một mặt không dáng vẻ cao hứng mà, có thể được hai cái kiếm đã rất lợi hại, đừng nản chí, người trẻ tuổi ngàn vạn không thể mơ tưởng xa vời à. Ngươi xem một chút ngươi phía trước cái kia mấy cái cây gà, một thanh kiếm cổ đều không lấy được. Bọn họ không phải cũng như thế điểm không biết nơi đây kiên cường sống tiếp sao? Vì lẽ đó, quá mức ngươi lần sau không ngừng cố gắng. toàn trường mọi người nhất thời liền tỏ rõ vẻ không nói gì. Vì sao kêu một mặt không cao hứng nha? Nhân ra nhưng là thiên kiêu à, thiên kiêu đều là loại vẻ mặt này được không? Hơn nữa ngươi còn không thấy ngại gọi nhân ra đừng nản chí, không ngừng cố gắng. Lại còn dám trào phúng phía trước không có lấy cổ kiếm những kia thiên kiêu. Bọn họ mỗi một cách đều là từng người môn phái ở trong kiệt xuất được chứ. Coi như không chiếm được cổ kiếm tán thành, bọn họ cũng như thế là thiên phú dị bẩm, ở những phương diện khác nhiều đất dụng võ. Hơn nữa, đại ca, ngươi vẫn là trước tiên lo lắng chính ngươi đi được không? Liền ngươi dáng dấp kia ta. Nhóm dám đánh cuộc ngươi là 100% thất bại. Lang kiếm tông Trương Lập Vân cũng trở về đến đoàn người, cùng đồng môn đệ tử đứng chung một chỗ, trên mặt mang theo trêu tức cười gằn, chuẩn bị chờ Tử Khuyết gây ra chuyện cười. Bọn họ rất rõ ràng kiếm linh tuyển người yêu cầu, như Tử Khuyết loại này tùy tiện đổ vô sỉ, khẳng định thất bại, bằng không liền không có thiên lý rồi. Liền ở tất cả mọi người hoặc là châm chọc, hoặc là cười nhạo dưới ánh mắt, Tử Khuyết rốt cuộc đến sơn đồng lối vào. Hắn ngừng thở, trầm xuống tâm, một mặt nghiêm nghị cùng chăm chú, mở rộng thần hồn lực. Nhưng mà một phút đi qua, trong sơn đồng không phản ứng chút nào. Toàn trường trong mắt mọi người ý cười lập tức càng nồng. Tình huống như thế, cùng bọn họ theo dữ liệu như thế, Tử Khuyết không thể thành công. Dù sao, những này cổ kiếm ở trong kiếm linh tuyển người điều kiện đều là vô cùng hà khắc. Không chỉ là đối với tu vi và thiên phú yêu cầu, còn có người bản tính cùng tính cách. Hiển nhiên ở trong mắt bọn họ, Tử Khuyết là nghiêm trọng không hợp. Trương Lập Vân càng là trêu tức cười thầm lên, trong lòng lắc đầu liên tục. Tạ Thiên Bang. Ha ha, hoàn toàn chính là trò cười à. Vốn là có thể bé ngoan chờ ở bên ngoài, ở trường phong sư huyên đi ra trước, là có thể chậm một chút mất mặt xấu hổ. Kết quả nhất định phải chính mình cậy mạnh, muốn đi một cái tiêu chuẩn, cướp đi mất mặt, thực sự là ngu xuẩn. Tử Khuyết này sẽ cũng lông mày nhíu lại, không vui rồi. Mẹ, ta như thế soái một người, chó này thí kiếm linh lại không lọt mắt. Có tin ta hay không nổ ngươi kiếm chủng? Hắn không tin tà, lại đứng một hồi. Nhưng mà hai khắc chung đi qua, sơn động vẫn như cũ không có động tính gì. Mọi người cũng có chút không nhìn nổi, có người mở miệng nói. Thiếu niên, ngươi đã thất bại, vẫn là đi ra đi. Đúng rồi, các ngươi này một hồi chỉ thành công 3 người, thế nhưng lấy đi 4 cái kiếm, cũng chính là còn có 6 cái tiêu chuẩn đây. Đoàn người cũng chờ tiếp tục đây. Ngươi cũng đừng tiếp tục đứng ở đó hao tổn rồi, vô dụng. Kiếm linh không ủng hộ ngươi, đứng 100 năm đều vô dụng. Tử Khuyết bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, trợn mắt nói. Các ngươi biết cái gì, ta chính là Tạc Thiên Bang người, có thể cùng bên ngoài những kia yêu diễm đồ đê tiện như thế sao? Giống ta loại thiên tư này, hiển nhiên là cầm kiếm linh sợ rồi, các ngươi chờ. Ta hơi hơi thu liếm khí tức một chút, nhìn có thể hay không cầm kiếm linh hống trở về. Mọi người lập tức thẹn thùng cầm kiếm linh dọa lui. Ngươi khoác lác còn có thể lại thổi lớn điểm không? Tử Khuyết này sẽ cũng rất phẫn nộ, bức vương tức giận hậu quả, khẳng định là nghiêm trọng. Khe nằm. Còn lại 6 thanh kiếm, lại đều mặc xác bản bức vương. Hay lắm. Các ngươi mặc xác ta. Vậy thì đừng trách bản bức vương đối với ra ngoài không khách khí rồi. Hắn gọi ra hệ thống giới, hơi suy nghĩ, oán hận hô. Tiên sư nó, này kiếm linh theo ta làm sự tình, ta theo chân nó không để yên. Hệ thống cho ta hối đoái một cái thần vật. Không sai, chính là nó. Tử Khuyết một mặt cười xấu xa, từ hệ thống ở trong chọn một nửa thiên chi hậu. Rốt cuộc chọn lựa này một cái kinh thiên địa khiếp dược thần chuyên chỉ kiếm linh không phục thần vật, cười ha ha trong lòng hét lớn một tiếng. Đi ra đi, ta hơn cầm. Phi sai rồi, đi ra đi, ta lớn nam châm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 278. Không nể mặt ta đúng. Câu cửa miệng nói thật hay. Bức là để cho người có chuẩn bị. Bởi vậy, Từ Khuyết đã sớm nuôi thành ở sinh hoạt ở trong, mỗi giờ mỗi khắc không nhiều chú ý quan sát chi tiết nhỏ, thời khắc nắm tốt bất luận cái nào trang bức cơ hội. Từ lúc vừa nãy, Từ Khuyết cũng đã khoảng cách gần đánh giá quá những kia cổ kiếm, phát hiện phần lớn đã rỉ sét loang lổ, hiển nhiên kim loại nguyên tố rất nhiều. Này cùng hỏa nguyên quốc pháp khí rất không giống nhau, hỏa nguyên quốc pháp khí đa số dựa vào khoáng thạch thành phần luyện chế. Mà nơi này dù sao cũng là kim nguyên quốc, các tu sĩ chủ yếu tu luyện chính là mỹ kim linh khí, pháp khí khẳng định cũng là kim loại thành phần khá nhiều, mới có thể phát huy mạnh mẽ uy lực. Cho nên đối với phó loại kim loại này hàm lượng cao đồ vật, vậy khẳng định vẫn phải là dùng tới nam châm nha. Bất quá loại này khoảng cách dưới, dùng tiểu nam châm, từ năng e sợ còn chưa đủ, mà lớn nam châm lấy ra lại sẽ quá dễ thấy, liền Từ Khuyết quả đoán hối đoái thành một cái tiểu điện tử khống chế khí. Loại này điện tử khống chế khí vô cùng giản dị, chính là thiết tâm ngoại bộ quấn quanh một vòng sợi đồng, cũng đem này cuộn dây thông trên điện lưu. Liền có thể có như nam châm như thế từ tính. Trên căn bản chính là đem điện năng chuyển đổi vì là từ năng trung học vật lý tri thức. Liền Từ Khuyết cái này học cặn đều hiểu. Hơn nữa cái này từ hệ thống thương thành hối đoái đi ra điện từ thiết cao nhất có thể phóng to mấy chục lần từ năng có thể tùy ý khống chế điện lưu khai quan. Vừa đứt điện liền lập tức để từ năng biến mất, vô cùng nhanh và tiện. Giá cả còn rất ưu đãi, vẹn vẹn chỉ cần 10 giờ giá trị trang bức. Đồng thời, đối với cái này điện tử khống chế khí, hệ thống cũng đặc biệt ghi chú rõ, không quan tâm ngươi là lấy cái gì huyền thiết, đồng thau vẫn là inox vẫn là cái gì thiên thạch vũ trụ chế tạo phi kiếm, toàn bộ đều chạy trốn không được này điện tử lực hấp dẫn. Từ Khuyết vừa nhìn thấy liền lập tức hối đoái đi ra. Nắm ở lòng bàn tay bên trong, lấy tâm niệm đi khống chế nó. Ha ha! Ngươi kiếm linh lại châu bò, còn có thể chống lại ta điện tử lực sao? Ha ha! Xem thường bản bức vương đúng hay không? Chỉ cần những này cổ kiếm đều là kim loại chế tạo, không chạy toàn bộ đều cho ta bé ngoan bay đến đi. Trong tay cầm điện tử khống chế khí, Từ Khuyết khóe miệng đã hơi nhích lên. Mà lúc này bên ngoài vây xem tu sĩ đều một mặt không nói gì, còn có người tiếp tục cau mày dục. Thiếu niên lang, vẫn là mau mau trước tiên đi ra đi, không nên lãng phí mọi người thời gian. Chính là à, kiếm thần chi tử bọn họ đám kia người đã đi vào không thiếu, lại kéo dài thêm, những người khác nhưng là không chiếm được tạo hóa à. Như ngươi vậy kéo dài thêm, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hà tất như vậy đây. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu dục, liền ngay cả Trương Lập Vân cũng nín cười ý đi tới, khuyên nói ra. Đằng nguyên đạo hữu, không như nghe đoàn người, đi ra một chút đi. Ra ngươi ma túy ra, ngươi biết cái gì à? Lão tử lúc này mới vừa vặn cùng kiếm linh câu thông xong, vừa vặn đem hắn hống xong các ngươi thúc len sợi thúc. Đều cho ta mở to hai mắt xem trọng, đi ra đi cổ kiếm. Từ Khuyết đột nhiên con ngươi vừa mở, mặt hướng sơn đồng giống to, đồng thời trong tay nắm bắt điện từ khống chế khí, vậy đột nhiên mở ra. Cố làm ra vẻ. Người này lại nói khoác không biết ngượng, nói cái gì có thể cùng kiếm linh câu thông. Đùa gì thế? Này kiếm chủng bên trong kiếm linh chí cao vô thượng. Dù cho là lang kiếm tông anh biến kỳ cao thủ đến đây cũng không cách nào cùng kiếm linh câu thông ạ. Lấy lòng mọi người thôi. Người như thế, hoàn toàn là đồ có cái đó biểu, chúng ta không cần để ý tới hắn, mau tới người. Bắt hắn cho kéo xuống. Chu vi những tu sĩ kia nhóm cũng đã hoàn toàn không nhìn nổi, thậm chí có mấy cái tu sĩ dự định xông lên đem Từ Khuyết cho đuổi xuống đi tới. Có thể vừa lúc đó, Từ Khuyết trong tay điện tử khống chế khí mở ra, mạnh mẽ điện tử lực xì xì xì thúc phát ra. Trời ạ! Chuyện này! Trương Lập Vân nguyên bản bị mắng căm tức, có thể sau một khắc trên mặt hắn biểu hiện trong nháy mắt liền cương cố. Trong khoảnh khắc, trong sơn động đột nhiên hiện lên 6 thanh cổ kiếm, hóa thành lưu quang, liền muốn hướng Từ Khuyết bay tới. Toàn trường mọi người nhất thời trợn to mắt, khó có thể tin. 6 thanh cổ kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Làm sao có khả năng một hơi trực tiếp gọi 6 thanh cổ kiếm? Như vậy há không phải nói rõ thiếu niên này kiếm ý thiên phú, so với kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong còn cường đại hơn gấp 3. Thế gian sao có thể tồn tại loại này yêu nghiệt? Nhưng mà, ngay khi cổ kiếm muốn bay ra cửa động trong nháy mắt, Từ Khuyết nhưng nhíu mày đột nhiên bàn tay lớn vừa nhấc, một mặt không vui nói. Chờ đã, đều dừng lại cho ta. 6 thanh cổ kiếm đột nhiên hạ rơi xuống mặt đất, phát sinh lanh lảnh tiếng rung. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt liền há hốc mồm, tỏ rõ vẻ mộng bức. Cái gì tình huống à, đây là? Này rất sao còn có thể làm cho cổ kiếm dừng lại? Ta đi, cái tên này thật có thể cùng kiếm linh giao lưu. Từ Khuyết nắm trong tay đã đóng điện tử khống chế khí, chừng mắt nhìn sơn động căm tức nói. Kiếm linh, ta đi ngươi em gái, ta như thế soái người, ngươi mới cho ta 6 thanh kiếm, có phải là muốn làm sự tình à? Ta đã nói với ngươi đừng cho thể diện mà không cần ha, lại tới một lần nữa chú ý cho kỹ nhịp điệu ha. Toàn trường mọi người suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Trời ơi, 6 thanh cổ kiếm còn chưa đủ. Đại ca ngươi là muốn nháo loại nào à? Trước mặt này tổng cộng cũng chỉ còn sót lại 6 thanh cổ kiếm nha. Ngươi có biết hay không ngươi đã đánh vỡ ghi chép. Hơn nữa kiếm linh mỗi 100 năm chỉ điểm 100 thanh cổ kiếm, hiện tại liền còn lại 6 thanh, chẳng lẽ ngươi còn có thể mạnh mẽ cầm cái khác cổ kiếm cho lôi ra ngoài à? Trương Lập Vân cũng lờ mờ bức bách, đầy đầu trống không, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không cảm thấy Từ Khuyết sẽ thành công, có thể cái tên này một hơi kéo tới 6 thanh cổ kiếm, lại vẫn không hài lòng, còn mắng kiếm linh. Đây là muốn nghịch thiên à? Cùng lúc đó, Từ Khuyết lần thứ 2 mở ra trong tay điện tử khống chế khí, đồng thời gia tăng điện lưu, tử năng trong nháy mắt phóng to. Xèo xèo xèo. Trong khoảnh khắc, một đám lớn phá không chi âm vang lên, trong sơn động bỗng nhiên hiện lên mấy chục thanh cổ kiếm, dì xét loang lổ, hoàn toàn liên miên hướng Từ Khuyết bay nhào mà tới. Này mấy chục thanh cổ kiếm đều không phải lần này thử luyện những kia, mà là từ sơn động nơi càng sâu bay ra ngoài. Trước nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện trạng huống như vậy à. Tất cả mọi người tại chỗ đều lờ mờ bức bách, dù cho là một ít đã tới nhiều lần tu sĩ, cũng không biết như thế nào cho phải. Thậm chí, mới vừa từ trong sơn động cho tới cổ kiếm 3 tên tu sĩ, bởi vì cách xa Từ Khuyết khá gần, trong tay cổ kiếm cũng bỗng nhiên đoạt tay mà ra, bay về phía Từ Khuyết. Có thể Từ Khuyết vẫn là không hài lòng, tức giận nói. Kiếm linh, ta xem ngươi là chán sống chứ? Không nể mặt ta đúng hay không? Chỉ có ngần ấy cổ kiếm, xem thường ta là không? Hắn đột nhiên cầm trong tay điện tử khống chế khí mở tối đa, một luồng mạnh mẽ từ trường bỗng nhiên bao phủ phạm vi. Lập tức trong sơn động trong nháy mắt bay ra mấy trăm thanh cổ kiếm, giống như vạn kiếm cùng phát, dồn dập lướt về phía Từ Khuyết. Ở đây các tu sĩ trên tay pháp khí, chỉ cần kim loại hàm lượng cao cũng mất đi khống chế, dồn dập bay ra. Được, đến hay lắm à. Từ Khuyết hét lớn một tiếng, gọi ra hệ thống, tạo ra hệ thống không gian chứa đồ. Vô số thanh cổ kiếm đột nhiên liền bay tới trước mặt hắn sau, vèo một tiếng trong nháy mắt biến mất rồi, liền ngay cả những tu sĩ khác pháp khí cũng hoàn toàn bị hắn tịch thu. Lần này toàn trường lập tức một mảnh vắng lặng, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người triệt để đều lờ mờ bức bách. Hơn 10 vị bị đoạt đi pháp khí tu sĩ tại chỗ liền dọa sợ, chợt mắt tối sầm lại, suýt chút nữa liền ngất đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 279. Thiết bổng ma thành châm. Thiếu hiệp, đó là chúng ta pháp khí nha. Thiếu hiệp ngươi không thể như vậy à, chúng ta pháp khí làm sao cũng cho lấy đi nha. Đúng vậy, ta dùng lại không phải kiếm, chỉ là một cây gậy sắt nha, cái này chẳng lẽ cũng về kiếm linh khống chế sao? Chính là nói nha, ta rất sao dùng cũng là một cái chày sắt, làm sao liền cho thu rồi. Trong nháy mắt, ở đây vang lên một mảnh huyên ầm ý thanh âm, có người vẻ mặt đưa đám, có người tỏ rõ vẻ phẫn nộ, cũng có người một mặt cười khổ. Ba tên được cổ kiếm tu sĩ, vậy đột nhiên lướt tới, vây nhốt Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ sát ý. Vô liêm sỉ, đem ta cổ kiếm trả về đến. Còn có ta. Ta hai cái. Từ Khuyết nhẹ như mây gió đứng tại chỗ, hai tay vây quanh ở trước ngực, nhàn nhạt nói. Đừng nóng vội à các vị, vừa vặn kiếm linh bị ta dọa sợ, không cẩn thận đem các ngươi pháp khí đều cho ta, đến, mọi người xếp hàng, lại đây lính. Dựa vào cái gì xếp hàng à, ngươi trực tiếp đem nhẫn chứa đồ lấy ra, chỉ cần đem lấy đi pháp khí tung. Dĩ nhiên là sẽ tự chủ trở lại trong tay chúng ta, bởi vì mặt trên đều có tự chúng ta dấu ấm. Lúc này có người liền bất mãn kêu lên. Từ Khuyết một chút thần trợn mắt nhìn sang, lạnh lùng nói. Ngươi biết cái gì, ta này nhẫn chứa đồ không phải là bình thường nhẫn chứa đồ, nó sẽ thôn pháp khí, nếu như lập tức thả ra, liền sẽ phát sinh việc không tốt. Ví dụ như cho các ngươi pháp khí đến cái gia công luyện chế cái gì. Thiếu ở này nói bậy nói bạ, thế gian này thì không thể luyện chế pháp khí nhẫn chứa đồ. Thiếu niên, ta khuyên ngươi vội vàng đem pháp khí đưa ta. Tên kia tu sĩ tức giận nói. Từ Khuyết lông mày nhíu lại cười lạnh nói. Tốt, nếu ngươi không tin, vậy ta liền còn ngươi lạc. Ngược lại tất cả tự gánh lấy hậu quả, ngươi vừa vặn nói ngươi pháp khí là cái gì tới. Thiết bồng. Còn có ta em trai pháp khí, là cái chày sắt. Há thiết bồng cùng chày sắt à ca múa nhạc, này khác nhau ở chỗ nào đây? Tính toán một chút, ngược lại đều giống nhau, nặng còn các ngươi. Từ Khuyết giả vờ ở trong nhẫn chứa đồ vơ vét một vòng sau, đột nhiên móc ra hai cái giống nhau như đúc nhỏ châm, đưa về phía tên kia tu sĩ. Này hai cái châm rất nhỏ. Thế nhưng là mang theo một luồng kỳ lạ ánh sáng. Thật giống là vừa vặn ma đi ra như thế, đặc biệt lượng. Thế nhưng, xem ra luôn cảm thấy có một ít không đúng. Này không đúng vậy. Không phải nói được rồi đem người ta thiết bổng cùng chày sắt trả lại sao? Làm sao lấy ra ngược lại là hai cái châm à? Tranh này rõ ràng liền không đúng mà. Mọi người nhất thời liền choáng tại chỗ. Nhân ra pháp khí tiến vào ngươi nhẫn chứa đồ trước là thiết bổng đi ra sao biến thành châm? Ngươi chơi nhân ra đây. Có thể tên kia tu sĩ nhưng là lăng đến nói không ra lời, bởi vì ở trong đó một cái châm sắt trên, hắn rõ ràng cảm ứng được chính mình dấu ấm, cái kia chính là mình pháp khí. Ta pháp khí, tại sao lại như vậy? Tu sĩ kia ngơ ngác nói. Đây còn phải nói, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói thiết bổng ma thành châm sao? Vừa vặn liền nói với ngươi rồi, ta này nhẫn chứa đồ có tật xấu. Ngươi liền không phải không nghe, hiện tại được rồi, biến thành một cái châm. Từ Khuyết biểu hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trên thực tế hắn cũng mượn dùng hệ thống thu về công năng, chỉ thu về 99%, hóa thành luyện khí tinh hoa chứa đựng lên còn lại 1%, dĩ nhiên là còn lại như thế một cái châm. Mọi người tại đây cũng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hiện ra nhưng đã biết. Tên kia tu sĩ là xác nhận cái kia châm trên có hắn dấu ấm, vì lẽ đó đó chính là hắn pháp khí. Nhưng là, này tình huống thế nào à? Nào có nhẫn chứa đồ là có thể luyện chế người khác pháp khí? Nhẫn chứa đồ có tật xấu. nhà ngươi nhẫn chứa đồ làm sao cùng một mình ngươi hình dáng à? Tật xấu nhiều như vậy, còn rất sao thiết bổng ma thành châm, thật sẽ mò mẫm. Lúc này, tu sĩ kia lại ngơ ngác mở miệng hỏi. Cái kia để ta chày sắt đây. Lại là chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản nha, chính là có công mài sắt, có ngày nên kim à. Từ Khuyết nháy mắt mấy cái, chuyện đương nhiên đáp. Mọi người, lát nữa mò mẫm dao động có thể chưa từng thấy có thể như thế kéo lên thiên. Thiết bổng ma thành châm còn có công mài sắt, có ngày nên kim, này hoàn toàn chính là cùng một món đồ nha. Nếu như là tìm ngươi muốn kiếm, ngươi có phải là liền đến cú thiết kiếm ma thành châm? Được rồi, còn có ai muốn tìm ta muốn pháp khí nha? Cứ đến, con người của ta rất văn minh. Chỉ muốn các ngươi muốn, ta lập tức liền còn cho các ngươi. Ta là loại kia lưu luyến người khác tài vật người sao? Mau mau nhanh. Đến. Muốn nói hết ra. Các ngươi làm sao đều không nói lời nào à? Thật đúng, hiện tại không phải là trầm mặc thời điểm à? Từ Khuyết nhìn mọi người hỏi. Mọi người tại đây có chút bất đắc dĩ, trầm mặc không nói. Bị Từ Khuyết như thế vừa ra. Thiết bổng ma thành châm. Náo động đến, còn ai dám đến muốn chính mình pháp khí à? Dù sao, trên tay người nào pháp khí không phải là mình nhọc nhằn khổ sở cầu người chế tạo ra đến, dùng chính thuận lợi à? Ai cũng không muốn chính mình vừa tay binh khí biến thành như vậy một cái châm à? Nhìn thấy mọi người sợ, không có gì để nói, Từ Khuyết trong lòng nhưng là có một loại khác sảng khoái cảm, thầm nói chính hắn một mông bức làm bộ không sai à? Nghe bên tai liên tiếp hệ thống trang bức thành công tiếng nhắc nhở, Từ Khuyết ho khan một cái, sau đó bình chân như vải nói ra. Ta và các ngươi nói thẳng đi, hiện tại muốn cơ bản đều là một cái châm, chỉ có chờ đến 7-7-4-9 ngày sau khi mới có thể vật quy nguyên chủ. Hơn nữa đến lúc đó pháp khí không chỉ có không có một chút nào hư hao, phẩm chất còn có thể nâng cao một bước. Ồ, bên này liền có bằng hữu hỏi thăm 7-7-4-9 ngày sau khi đi nơi nào lính nha. Sau khi nói đến đây, Từ Khuyết khóe miệng hơi vỉnh lên trực tiếp nhìn về phía Lang Kiếm Tông Trương Lập Vân, sau đó vỗ vỗ bầu ngực nói ra. Không sai, đến thời điểm mọi người xin mời báo lên danh hiệu của ta trên Lang Kiếm Tông lính liền có thể, lính phương pháp. Nắm xong liền chạy. Thật sự giả. Sau 49 ngày, pháp khí phẩm chất sẽ thăng cấp. Ta đi có thật không? Vậy thì thật là đa tạ thiếu hiệp rồi. Trước đây chúng ta còn trách oan thiếu hiệp, thực sự là xấu hổ nha. Đến thời điểm chúng ta liền đi Lang Kiếm Tông lính, ha ha, cảm ơn tạ thiếu hiệp. Chính là à, Lang Kiếm Tông nhưng là đại phái à. Sao lại lưu luyến chúng ta điểm này pháp khí? Nếu vị thiếu hiệp kia là Lang Kiếm Tông Trương Lập Vân mang đến, vậy khẳng định liền không có sai. Rất nhiều tu sĩ nhất thời vui vẻ, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Hầu như không ai đối với Từ Khuyết cảm thấy hoài nghi, dù sao sự thực bãi ở trước mắt, cái kia hai cái thiết bổng vừa lấy ra liền đã biến thành châm, nói minh nhân nhà nhẫn chứa đồ quả thật có loại này rèn luyện pháp khí công năng. Hơn nữa nếu có thể lấy Lang Kiếm Tông làm đảm bảo, vậy khẳng định liền không thành vấn đề nha. Lang Kiếm Tông lớn như vậy một cái tông phái, không đến nỗi nắm danh tiếng đến hãm hại gạt chúng ta chứ. Lập tức toàn trường rất nhiều người đều một trận mừng lớn, nhân họa đắc phúc à. Có thể Lang Kiếm Tông đám người kia liền lờ mờ bức bách, đặc biệt Trương Lập Vân, lúc này trợn to hai mắt. Suýt chút nữa một cái lão huyết liền phun ra ngoài. Ta đi ngươi em gái, chúng ta Lang Kiếm Tông lúc nào quen ngươi như vậy? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 280. Trên đời cũng không có. Bị vướng bởi kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong bị một chiêu đánh bại sự thực, Trương Lập Vân trung quy không dám mở miệng vạch trần Từ Khuyết. Chỉ cần mạnh mẽ cắn răng, nhìn xuống cơn giận này. hắn đã quyết định chờ tôn phái trưởng lão tới rồi sau, liền để trưởng lão ra tay bắt tên tiểu hỗn đản này, đến thời điểm hắn nuốt vào Đông Tây Đô đến phun ra. Bất quá, cái kia ba tên được cổ kiếm lại bị Từ Khuyết cho lấy đi tu sĩ, thì lại như trước vây quanh Từ Khuyết. Từ Khuyết tuy rằng rất hỗn, nhưng cũng là cái có nguyên tắc người, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, có thù báo thù, có oán báo oán, không thù coi như. Này ba tên tu sĩ, cũng chỉ có cái kia Tư Đồ Thương với hắn có xung đột, hai người khác là vô tội, Từ Khuyết cũng không muốn đoạn bọn họ tạo hóa, đơn giản liền lấy ra ba thanh cổ kiếm trả lại đi ra ngoài. Cái kia thứ chín cái ra sân giả heo ăn hổ tu sĩ là hai cái, người thứ hai tu sĩ một cái, còn Tư Đồ Thương liền tay không ở cấp độ kia Từ Khuyết. Ta chỗ này thật giống liền thu phục ngươi nhóm ba thanh cổ kiếm đi. Hiện tại toàn bộ vật quy nguyên chủ, ta đằng nguyên thác hải nhưng là một cái không nhặt của rơi, dù cho ở bên lề đường lượm một phân tiền đều muốn mau mau giao cho cảnh sát thúc thúc thế kỷ 21 tốt lẳng lơ năm. Đem ba thanh cổ kiếm trả lại sau khi trở về, Từ Khuyết nhìn thấy cái kia Tư Đồ Thương còn tức giận nhìn mình lon lon, tựa hồ còn đang đợi hắn còn cổ kiếm cho hắn, liền cười ha hả đi tới. Ánh mắt ngươi chừng lớn như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại không phải cô nương xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi bị ta phong thái chiết phục, vì lẽ đó ánh mắt đã không cách nào từ trên người ta rời đi sao? Lời nói này nói ra, người ở chỗ này bên trong, 10 cái có 9 cái đều phải bị Từ Khuyết cho khí nở nụ cười. Bọn họ xưa nay liền chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người ạ. Nhân gia Tư Đồ Thương chỗ nào là bị ngươi phong thái thuyết phục ạ? Ngươi tên vô lại này, chỗ nào đến cái gì phong thái ạ? Tư Đồ Thương là mắt ba ba chờ ngươi đem cổ kiếm trả lại hắn ạ. Cổ kiếm? Ta cổ kiếm? Bình tĩnh mà xem xét, Tư Đồ Thương lúc này tức giận cũng đã tích góp đến cuồng bão hơn biên giới, thế nhưng hắn cũng là lo lắng Từ Khuyết thật sự không đem cổ kiếm trả lại hắn, vì lẽ đó vẫn cứ ngăn chặn hỏa khí, làm bộ vô cùng ôn hòa dáng vẻ nói rằng: xin mời đằng nguyên đạo hữu đem tại hạ thu được cổ kiếm trả. Ta Tư Đồ gia nhất định sẽ hào hào báo đáp đằng nguyên đạo hữu. Báo đáp? Cái này báo đáp, tất cả mọi người tại chỗ kỳ thực đều biết, chỉ sợ là trả thù đi. Ngươi như vậy sỉ nhục Tư Đồ gia đại công tử, rơi xuống Tư Đồ gia tử, Tư Đồ gia sao lại cùng ngươi giảng hòa ạ? Nguyên lai vị này Tư Đồ đạo hữu là muốn cổ kiếm ạ? Vậy còn không đơn giản sao? Ta đã nói với ngươi, thu được cổ kiếm phương pháp thực sự là lại đơn giản bất quá. Nhìn thấy Tư Đồ Thương này một bộ tức giận không thể nói dáng vẻ, Từ Khuyết lại tiện hề hề chỉ vào cái kia kiếm linh cửa động nói ra. Nhìn thấy sao? Chính là chỗ này mặt cất giấu vô số cổ kiếm. Ngươi muốn bao nhiêu bên trong liền có bao nhiêu. Phương pháp ta dạy cho ngươi đặc biệt đơn giản, chính là cho ta tàn nhẫn mà mắng cái kia kiếm linh, ngươi mắng càng tàn nhẫn. Kiếm linh sẽ ban thưởng cho ngươi càng nhiều cổ kiếm, ngươi xem một chút. Ta vừa nãy không phải khảo nghiệm qua sao? Một thoáng liền lên cho ta 100 chuôi, muốn không thế nào xem nói kiếm linh nhiều chính là kiếm đây. Nó chính là tiện ạ. Vì lẽ đó, Tư Đồ đạo hữu chỉ cần ngươi đầy đủ tiện, nhất định có thể lấy cổ kiếm. Không chỉ là Tư Đồ Thương, tất cả mọi người tại chỗ quả thực đều phải bị Từ Khuyết lời nói này cho khí khóc. Hóa ra dựa theo ngươi lời giải thích, vừa nãy nhiều như vậy cổ kiếm thật sự đều là nhục mạ kiếm linh thu được. Ngươi rất sao hãm hại ai vậy? Bên trong cái kia kiếm linh tính khí có người nói có thể không tốt lắm. Làm sao? Ngươi không tin? Vậy ta cũng không có cách nào. Người trẻ tuổi, ta cho ngươi một câu lời khuyên ạ. Phía trên thế giới này cũng không có cơm trưa miễn phí ạ. Ham ăn biếng làm là không thể làm, lao động tối quang vinh. chỉ có dùng chính mình mồ hôi đổi lấy thành quả mới thật sự là thuộc về ngươi à. Ngươi muốn cổ kiếm, liền muốn thông qua chính mình nỗ lực đi thu được à. Ngươi liền như vậy đưa tay quản ta muốn tính chuyện gì xảy ra à. Ta là cha ngươi sao? Bất quá, ngươi nếu như đồng ý kêu một tiếng, ta ngược lại thật ra có thể bị liên lụy với cố hết sức nhận lấy ngươi cái này đứa con bất hiếu. Từ Khuyết sau khi nói xong, hay dùng một mặt hiền lành mục chỉ nhìn Tư Đồ Thương, tựa hồ vẫn đúng là đang đợi Tư Đồ Thương gọi cha. Tư Đồ Thương chung quy là nhẫn không được, lúc này phẫn nộ quát. Vô liêm sỉ, an dám như thế bắt nạt. Giao ra ta cổ kiếm bằng không đừng trách ta ra tay. Yêu a, ngươi muốn cùng ta ra tay. Đùa gì thế, các vị các ngươi cho phân xử thử à, cái tên này chính mình không lấy được cổ kiếm. Trông mà thèm ta lấy nhiều như vậy cổ kiếm, dĩ nhiên đã nghĩ theo ta ra tay trắng trợn cướp đoạt, các ngươi nói hắn có tư cách này sao? Từ Khuyết một mặt khinh thường nói. Mọi người cũng không có gì để nói, chỉ làm cái gì đều không nghe. Tư Đồ Thương tự nhiên cũng không thể bỏ qua, tức giận nói. Hôm nay nếu là không đem cổ kiếm giao ra, ta đem để ngươi liền cơ hội hối hận đều không có. Ôi, ta còn thực sự sợ, chư vị tông phái các đại lão, ta như vậy thiên tư, lẽ nào không ai đồng ý lôi kéo ta nhập môn phái sao? Mau mau nha, các ngươi biểu hiện cơ hội tới, ai cầm này Tư Đồ món ăn gà cho phế bỏ, ta liền bái vào ai tông phái. Từ Khuyết hướng mọi người hô. Có không ít môn phái trưởng lão đều ở đây, nghe nói như thế quả thật có chút động lòng. Nhưng là Tư Đồ ra thế lực, nhưng làm bọn họ rất do dự. Vì một cái kiếm tu thiên tài, đắc tội Tư Đồ ra, này có lời sao? Hơn nữa e sợ ở đây cũng chỉ có Lang Kiếm Tông có thể cùng Tư Đồ ra hò hét đi. Rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lang Kiếm Tông bên này, liền ngay cả Tư Đồ Thương cũng không ngoại lệ, hắn đến hiện tại đều không ra tay, chính là ở kiêng kỵ Lang Kiếm Tông. Mà Lang Kiếm Tông ở trưởng lão còn chưa tới sân tình huống dưới, cũng chỉ có Trương Lập Vân như thế một cái tu vị hơi cao để tử chống đỡ sân, lúc này trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, làm cái gì cũng không biết. Tuy nói Từ Khuyết có nhược điểm uy hiếp bọn họ, nhưng là đắc tội Tư Đồ ra, này thì có điểm chạm đến điểm mấu chốt, Trương Lập Vân cũng không dám làm chủ. Tư Đồ Thương vừa nhìn trạng huống này, khóe miệng nhất thời lướt trên cười gằn. Đằng Nguyên Thác Hải, ở ta Tư Đồ ra trước mặt tuyệt đối không thể có người chắc chắn ngươi thức thời, nhanh lên một chút giao ra cổ kiếm. Ha ha, ta đường đường Tạc Thiên Bang Nam Nhi tốt, còn cần phải người khác bảo đảm sao? Ta vừa vặn chính là muốn nhìn một chút người nào dám ra đây bảo đảm ta, ta rất sao khẳng định liền một cái tát hô đi qua. Từ Khuyết lắc đầu nói. Toàn trường mọi người nhất thời khóe miệng vừa kéo, mẹ, ngươi liền thổi a ngươi, không thổi sẽ chết sao? Muốn chết? Tư Đồ Thương hiển nhiên triệt để mất kiên trì, đột nhiên lấy ra một thanh phi kiếm, ánh kiếm lóe lên, mang theo bàng bạc kiếm ý trong nháy mắt lướt về phía Từ Khuyết. Yêu a, rất nhanh. Xem ra là cái khoái thương thủ à. Từ Khuyết mí mắt giật lên, thầm nghĩ trong lòng còn có chút khinh thường này Tư Đồ Thương. Nhưng muốn giải quyết loại này người mới, hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Từ Khuyết đột nhiên móc ra một cái lớn kiếm bản to, chính là mới vừa từ trong sơn động làm ra trong đó một thanh cổ kiếm, dì xét loang lổ, nhìn qua vô cùng tàn tạ. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang dưới, Tư Đồ Thương chiêu kiếm này trực tiếp bị kiếm bản to cản lại, vài sợi dì sắt nhất thời bóc ra. Tư Đồ Thương khóe miệng dương lên, trêu tức cười nói. Ngươi nắm cổ kiếm đánh với ta. Thực sự là ngu xuẩn, những này cổ kiếm tuy rằng lai lịch bất phàm, có thể sớm đã bị bỏ đi, như đồng nát sắt vụn, làm sao có thể đánh với ta một trận. Đi chết đi. Nói xong, dưới chân hắn đột nhiên một cái bước xa, lợi kiếm phát sinh chiến tên trong nháy mắt tựa như tia chớp lướt về phía Từ Khuyết. Từ Khuyết đứng tại chỗ, không động chút nào, một thoáng con mắt còn chậm rãi nhắm lại. Toàn trường mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này điên rồi sao? Tư Đồ Thương kiếm quyết, nhưng là chỉ đứng sau kiếm thần chi tử Diệp Trường Phong à, hắn lại còn dám nhắm mắt lại. Chẳng lẽ là muốn chờ chết rồi? Nhưng mà, ngay khi Tư Đồ Thương một chiêu kiếm chạy tới trong nháy mắt, Từ Khuyết hai tay rốt cục giơ lên đại kiếm, con ngươi đột nhiên mở to, hét lớn một tiếng.